Bí thư trùng sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1091. Chịu thua cũng là một đại trí tuệ. Khi Chu Tín Quốc đang suy đoán lung tung thì thấy một chiếc xe Audi màu đen chậm rãi chạy đến. Tuy hắn chưa thấy biển số xe thế nhưng nhìn vào kiểu dáng của chiếc xe, hắn biết đó là xe của lãnh đạo tỉnh. Dù là vị lãnh đạo tỉnh nào thì Chu Tín Quốc cũng phải tiến lên nghênh đón. Hắn mở ba bước tiến lên chờ xe dừng lại thì cung kính mở cửa xe. Khi Chu Tín Quốc đang định mở miệng chào hỏi, người trong xe đi ra làm cho hắn phải chấn động. Hắn dù không tiếp xúc với các vị lãnh đạo tỉnh ủy, thế nhưng căn bản đều hiểu rõ về sơ lược lý lịch của bọn họ. Hắn càng không xa lạ gì với người đang đi ra khỏi xe. Là thường ủy tỉnh ủy, bí thư ủy ban tư pháp Vương Tử Quân. Cái tên này lói lên trong đầu Chu Tín Quốc vô số lần, sở dĩ hắn nhớ rất rõ vị thường ủy tỉnh ủy này cũng là vì đó là người đang chơi trò lật cổ tay với anh mình. Đối phương sao lại đến đây? Chu Tín Quốc nghĩ đến những tin tức lưu truyền thời gian qua, Chu Tiến Liên là người chiến thắng. Chu Tín Quốc xem như hiểu rõ, Tử Quân đang dùng thân phận thường ủy đến chúc thọ cho mẹ mình, cử động này đã nói quá rõ ràng, bí thư Vương xem như chịu thua anh mình. Chủ tịch Trừ sở dĩ nói Vương Tử Quân đến, có lẽ chủ tịch Trừ sẽ là một trung gian ở sự kiện này. Chu Tín Quốc cảm thấy rất khâm phục anh mình vì có thể làm cho một vị thường ủy tỉnh ủy phải chịu thua, thế nhưng lúc này hắn vẫn phải tươi cười nói với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, mời ngài vào bên trong. Chu Tín Quốc cảm thấy Vương Tử Quân đến để nhận tội chịu thua, như vậy mình cũng phải có biểu hiện nho nhã lễ độ một chút. Người ta dù sao cũng là thường ủy tỉnh ủy, hơn nữa còn có lời nói của chủ tịch Trừ, chính mình nên có biểu hiện phóng khoáng, như vậy mới có phong độ. Vương Tử Quân cười cười bắt tay Chu Tín Quốc rồi nói. Chào anh, xin hỏi anh là. Tôi là Chu Tín Quốc. Hoan nghênh bí thư Vương đến tham gia tiệc mừng thọ của mẹ tôi, ngài đến làm cho gia đình chúng tôi cảm thấy rất vinh hạnh. Vương Tử Quân cười cười nói. Chúc mừng, hắn vừa nói vừa lấy từ trong tay Du Giang Vĩ ra một hộp lễ vật khá lớn. Dưới sự dẫn dắt của Chu Tín Quốc, Vương Tử Quân đi vào trong phòng của mẹ Chu Tiến Liên. Hắn đến có thể nói làm cho đám khách nơi đây phải mở rộng tầm mắt, đồng thời cũng cực kỳ kinh ngạc. Mặc dù chữ Vận Phong nói còn có khách quý đến, bọn họ suy đoán ra được rất nhiều người, thế nhưng căn bản không ngờ đó lại là Vương Tử Quân. Chu Tiến Liên cũng không ngờ Vương Tử Quân sẽ đến đây, thế nhưng sau khi nhìn thấy Vương Tử Quân thì hắn chợt cảm thấy lạnh lẽo. Nếu như Vương Tử Quân muốn thì sẽ có nhiều biện pháp trừng trị mình. Nhưng lúc này Chu Tiến Liên nhìn vào hành động của Vương Tử Quân, hắn thấy đối phương là người co được giãn được, có thể lớn có thể nhỏ, một người như vậy căn bản không thể nào là tầm thường. Trong lòng hắn liên tục bùng sóng suy nghĩ, thế nhưng biểu hiện bên ngoài lại tươi cười như hoa. Một người như vậy sao có thể xem thường chứ? Sau này mình nên chuẩn bị đầy đủ tinh thần để liên hệ với Bí thư Vương mới được. Bí thư Tử Quân, tôi đã chờ anh được một lúc, vị này chính là cụ Chu, hôm nay là ngày mừng thọ của cụ. Chữ Vận Phong thấy Vương Tử Quân thì mỉm cười vẫy vẫy tay, sau đó chỉ vào bà Chu rồi giới thiệu. Chào cụ, chúc cụ phúc như Đông Hải thọ tỷ Nam Sơn. Vương Tử Quân vừa tiếp nhận lễ vật Du Giang Vĩ đưa đến vừa mỉm cười nói với mẹ Chu Tiến Liên. Bà Chu nhìn gương mặt trẻ tuổi của Vương Tử Quân tưởng là hậu bối nhà ai, thế là cười nói. Cảm ơn tiểu tử cậu, mời cậu ngồi, mời ngồi. Chu Tiến Liên tuy thật sự cảm khái nhưng lại nhanh chóng che giấu tâm tình của mình. Hắn cố gắng bày ra bộ dạng cảm kích nói. Bí thư Vương, ngài đến tham gia tiệc mừng thọ mẹ tôi, điều này làm tôi cảm thấy rất vinh hạnh, mời ngài ngồi. Vương Tử Quân đến tham gia làm cho Chu Tiến Liên có thêm vài phần hưng phấn. Hắn cảm thấy dù là bí thư Diệp Thừa Dân đến đây cũng không có đầy đủ mặt mũi bằng Vương Tử Quân đi đến. Lúc này hầu như ai cũng biết Chu Tiến Liên hắn là người chiến thắng trong cuộc chiến Vương Chu, nhưng thắng lợi không tính là gì, ép Vương Tử Quân chịu thua mới là cảnh giới cao nhất. Chủ tịch tỉnh không hổ danh là lãnh đạo cũ của mình, mang đến cho Chu Tiến Liên một phần lễ vật lớn, căn bản là quá nể mặt mình. Vương Tử Quân ngồi xuống bên cạnh Chữ Vận Phong, trên mặt vẫn treo nụ cười nhàn nhạt làm cho người ta sinh ra cảm giác như tắm gió xuân. Lúc này hắn đưa mắt nhìn khắp bốn phía, chung quanh có không ít người có danh tiếng của tỉnh Nam Giang. Sau khi gật đầu chào hỏi, Vương Tử Quân ngạc nhiên phát hiện trong số nữ khách có người quen của mình. Nguyễn Phu Nhân, không ngờ lại gặp ngài ở chỗ này. Vương Tử Quân ngồi không xa Tào Chân Nhi, hắn khẽ mở miệng chào hỏi. Tào Chân Nhi cũng mỉm cười nói với Vương Tử Quân. Tôi cũng không ngờ gặp ngài ở chỗ này. Tuy Tào Chân Nhi có chút ý kiến với Vương Tử Quân thế nhưng mở miệng như vậy cũng không phải là nói dối. Nàng thật sự không ngờ gặp mặt Vương Tử Quân ở chỗ này, gặp mặt người đàn ông làm cho tâm tình của nàng cảm thấy rất phức tạp. Tào Chân Nhi cảm thấy Vương Tử Quân vẫn là một người mạnh mẽ cứng rắn. Năm xưa khi công tác ở tỉnh Sơn Nam, dù là đám người hào nhất phong cũng không làm gì được. Có lẽ bây giờ tuy đối phương có chút ngăn trở thế nhưng cũng không phải là người dễ cúi đầu. Không ngờ Vương Tử Quân lại xuất hiện trong bữa tiệc mừng thọ bà Chu lần này. Sự xuất hiện của hắn căn bản làm cho mọi người biết rõ ràng đó là chịu thua. Hơn nữa còn là chịu thua thuộc hạ của mình. Nếu tin tức này được truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người cảm thấy khó tưởng. Vương Tử Quân đi vào trong tỉnh Nam Giang chẳng lẽ là rồng vào đầm lầy sao? Vô tình Tào Chân Nhi sinh ra nhiều ý nghĩ, nhưng nàng căn bản vẫn rất kính nể Vương Tử Quân. Hắn là một con rồng co được giãn được, là anh hùng có thể lớn có thể nhỏ. Vì nghiệp lớn của mình trong tương lai mà chịu chút uất ức thì tính là gì? Vương Tử Quân là một người huy hoàng ở tỉnh Sơn Nam, bây giờ lại bị cấp dưới đánh bại, lại đến tham gia tiệc mừng thọ với bộ dạng như không có việc gì, điều này căn bản là đại trí tuệ, một dũng khí khó có được. Bí thư Tử Quân đã đến, như vậy chúng ta bắt đầu thôi. Chữ Vận Phong nói vài câu với bà cụ. Sau đó dùng giọng thương lượng nói với Chu Tiến Liên. Giọng điệu của chủ tịch trừ rõ ràng là thương lượng, thế nhưng ai nghe vào tai cũng thấy đó là chỉ thị cao cấp nhất. Chu Tiến Liên càng không dám hiểu lệch, hắn sảng khoái đồng ý. Tốt, vậy chúng ta bắt đầu. Tuy quán có không ít phòng nhưng Chu Tiến Liên vẫn thiết lập 7-8 bàn cơm ở đại sảnh lớn, bà cụ ngồi vị trí chủ tịch, những người ngồi bên cạnh chính là nữ gia quyến và chị em Tào Chân Nhi. Đám người Chữ Vận Phong được sắp xếp trên một bàn khác. Đám đầu bếp nổi tiếng thành phố Đông Hồng căn bản là trổ hết tài năng của mình, chưa nói đến phương diện công lực thâm hậu, mức độ và hương vị cũng cực kỳ đúng chỗ. Chỉ sau vài phút thì vài món được đưa lên, đây là những món bình thường nhưng nhìn kỹ thì thấy rất bất phàm. Chủ tịch Chử, tôi làm đơn sơ kính mong ngài thứ lỗi cho. Chu Tiến Liên thấy những món ăn thông thường được đưa lên thì dùng giọng cẩn thận nói với Chữ Vận Phong. Bí thư Trùng Sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1092. Tôi không phải kẻ ngốc. Món ăn vừa được dọn lên bàn, mọi người chỉ chờ chủ tịch Trừ lên tiếng. Chữ Vận Phong ăn một vài miếng và cảm thấy hài lòng, lão cười nói. Anh Chu, phương diện này anh làm rất tốt. Tôi nói cho anh biết, mục đích của mừng thọ làm sao cho các cụ vui vẻ, nếu quá lãng phí thì căn bản là lộn đầu lộn đuôi. Vâng. Lão lãnh đạo nói đúng, tôi luôn khắc ghi những chỉ thị của ngài khi công tác trong thành phố Lâm Hồ, tuyệt đối sẽ không làm cho ngài mất mặt ở phương diện này. Chu Tiến Liên hạ tư thái của mình xuống rất thấp, thế nhưng khi nói đến thành phố Lâm Hồ thì giọng điệu lại càng thêm vang dội. Chu Tiến Liên nói những lời này với ý gì thì Vương Tử Quân ở bên kia hoàn toàn hiểu rõ, thế nhưng hắn căn bản không mở miệng, bộ dạng lạnh nhạt. Thật ra Vương Tử Quân không nói lời nào thì đám người nơi đây cũng là những nhân vật lãnh đạo đơn vị, thân phận của Vương Tử Quân vẫn được bày ra rõ ràng trước mặt mọi người, hơn nữa hắn còn là một người khách trong bữa tiệc mừng thọ lần này. Được, chúng ta cạn ly này, chúc mừng cụ mỗi năm đều có ngày hôm nay, mỗi buổi sáng vui vẻ sảng khoái như sáng nay. Chứ Vận Phong nói rồi nâng ly lên chúc bà cụ ở phía bên kia. Bà cụ thấy chủ tịch Trừ tự mình mời rượu thì cũng vội vàng đứng lên, tất nhiên bà cụ đứng lên cũng làm cho mọi người trong đại sảnh vội vàng đứng lên. Tuy bà cụ trước nay không uống rượu, thế nhưng lại cạn hết một ly, điều này không khỏi làm cho đám người trong phòng vỗ tay vang dội. Khi mọi người ngồi xuống thì bữa tiệc mừng thọ bắt đầu, món ăn được đưa lên căn bản rất hoàn mỹ. Tuy 6 món hôm nay căn bản không có gì đặc thù, đại bộ phận là những nguyên liệu tầm thường, số lượng đầy đủ thế nhưng lại được làm rất ngon, hương vị tuyệt hảo, căn bản là ai ăn vào cũng phải cảm thán. Thật ra bên trong còn có một chuyện nhỏ, đó là Chu Tiến Liên nghe một lời đề nghị của chủ nhiệm văn phòng Tiểu Triệu. Càng biểu hiện chất phác thì sẽ càng có lực tác động đối với một người xưa nay thường tham gia các bữa tiệc xa hoa như chủ tịch Trừ, tuyệt đối là tạo nên một lực tương tác mạnh mẽ. Quả nhiên Chứ Vận Phong cảm thấy hứng thú với bữa tiệc lần này, hơn nữa liên tục mở miệng khen món súp, liên tiếp nói vài tiếng ngon. Với thân phận của Chứ Vận Phong có thể nói ra những lời khích lệ như vậy là không dễ dàng. Vì thế đám người chung quanh giống như đang chứng minh lời khen của chủ tịch Trừ, ai cũng húp súp rất mạnh mẽ, căn bản là uống cạn. Chứ Vận Phong biết rõ mình ngồi đây làm cho đám người chung quanh có chút gò bó, thế cho nên ăn được nửa giờ thì cười nói. Hôm nay là tiệc mừng thọ bà cụ, mọi người cần phải ăn uống thoải mái, nếu như vì tôi ngồi đây mà cản bản giống như đang tham gia họp. Như vậy có phải muốn đuổi tôi đi không? Tuy Chứ Vận Phong nói bằng giọng bình dị gần gũi, căn bản không có chút giọng điệu quan viên, thế nhưng đám người nơi đây vẫn có chút gò bó. Cuối cùng Chu Tiến Liên khẽ nháy mắt với em trai Chu Tín Quốc của mình, dưới sự cố gắng của Chu Tín Quốc, bầu không khí mới có chút sôi động. Lão lãnh đạo, những món này đều là món ăn gia đình, rau xanh là chủ yếu. Đồng thời tôi cũng phải kính ngài một ly, cảm ơn ngài tự mình đến chúc thọ mẹ tôi xin được uống trước. Chu Tiến Liên nói rồi nâng ly rượu lên uống cạn. Chứ Vận Phong cười cười nói. Cậu Chu quá khách khí rồi, tôi và anh không những là đồng sự còn là bạn bè. Cụ nhà là trưởng bối của tôi đến chúc thọ bà cụ cũng là điều bình thường. Chứ Vận Phong nói những lời bình thường thế nhưng căn bản lại làm cho người ta sinh ra cảm giác tin phục. Vương Tử Quân thấy đám người chân hồng lỗi ở chung quanh đang nhìn Chứ Vận Phong bằng ánh mắt cung kính, thế cho nên cũng không khỏi có thêm vài phần bội phục Chứ Vận Phong. Bí thư Vương, tôi mời ngài một ly, cảm tạ ngài đến chúc thọ mẹ tôi. Chu Tiến Liên đứng lên khỏi ghế, hắn dùng giọng nói vui vẻ mời rượu Vương Tử Quân. Chu Tiến Liên đứng lên kính rượu, tuy tư thái hạ xuống rất thấp nhưng thực tế thì hắn lại cảm thấy mình căn bản biểu hiện ra sự ưu việt không nói nên lời. Cảm giác ưu việt này làm hắn sinh ra cảm giác như tướng quân thắng trận, hắn đang dùng lời nói thấm thía để an ủi vị tướng thất bại dưới tay mình. Đó là anh em thắng bại là chuyện bình thường của nhà binh, không cần phải quá đặt nặng trong lòng. Ánh mắt đám người Lý Chiêu Quýnh, Chân Hồng Lỗi và Khương Thuận Tâm đều nhìn về phía Vương Tử Quân, bọn họ đang chờ mong được thấy những phản ứng của bí thư Vương Tử Quân. Dù Chu Tiến Liên cung kính mời rượu nhưng bọn họ căn bản hiểu rõ ý nghĩa bên trong là gì. Vương Tử Quân này sẽ nén giận uống cạn ly sao? Đối phương uống rượu sẽ có bộ dạng thế nào? Khi mọi người đang chăm chú nhìn vào Vương Tử Quân, lúc này Vương Tử Quân nấm ly rượu lên với gương mặt không chút biểu cảm nói. Chánh án Chu, anh quá khách khí rồi. Hai người cùng ly với nhau, sau đó từng người uống cạn ly rượu của mình. Khi uống xong ly rượu, đám người chân hồng lỗi chợt cảm thấy trận chiến giữa hai người Vương Chu đã hạ màn. Tiến Liên, cậu nên kính bí thư Vương thêm một ly, hôm nay anh ấy đã cho ra một lời đề nghị rất tốt cho công tác của hệ thống tư pháp tỉnh Nam Giang. Chữ Vận Phong uống một ngụm trà, trên mặt là nụ cười thản nhiên. Chu Tiến Liên chợt kinh hoàng, hắn biết rõ chủ tịch Trừ đang nói đến quyết định của hội nghị thường ủy. Hắn chợt sinh ra dự cảm không tốt với đề nghị của Vương Tử Quân cho hội nghị thường ủy, thế nhưng vẫn nhanh chóng nâng ly rượu lên. Vương Tử Quân nâng ly rượu lên, khẽ cười cùng ly với Chu Tiến Liên, ngoài miệng lại dùng giọng hời hợt nói: "Chủ tịch Trừ, tôi là chiến hữu chung chiến hào với Chánh án Chu, mọi người đồng tâm hiệp lực cũng là vì công tác mà thôi." Hai bên cùng ly, Chu Tiến Liên nâng ly uống cạn, chợt cảm thấy gương mặt nóng ran. "Chủ tịch Trừ, tôi rất hiếu kỳ, cũng không biết bí thư Vương cho ra đề nghị gì, ngài có thể nói cho chúng tôi biết được không?" Trưởng phòng tài chính Lý Chiêu Quýnh là người của Chữ Vận Phong, lúc này thấy Chữ Vận Phong vui vẻ thì mở lời nói. Chữ Vận Phong cười cười nói: "Bí thư Tử Quân thật sự cho ra phương án rất tốt, quyền lực phải là thanh kiếm hai lưỡi, có thể chém người khác cũng phải gây tổn thương cho chính mình. Anh ấy đề nghị thành lập cơ chế truy cứu trách nhiệm khi có oan sai, như vậy chẳng những có thể có phương pháp xử lý các sự việc phát sinh, hơn nữa còn đề cao ý thức trách nhiệm phá án của nhân viên công tác. Như vậy làm cho người trong cuộc phải có tinh thần phụ trách, đồng thời còn có bảo vệ cả nhân viên, rõ ràng là nhất cứ lưỡng tiện." Chữ Vận Phong nói không quá nhiều, thế nhưng đám người ngồi đây đều nghe rõ ràng, từng ánh mắt nhìn về phía Vương Tử Quân chợt lấp lánh và có chút khác thường. Những người nơi đây có ai không phải là tinh anh trong đơn vị? Tất nhiên bọn họ nghe được ý nghĩa lời nói của chủ tịch Chữ Vận Phong. Mặc dù không nói đến sự kiện oan sai của Khâu Triều Quế, thế nhưng tỉnh ủy đã cho ra quyết định mở ra cơ chế truy cứu án oan, như vậy đã là định luận rõ ràng về tranh chấp giữa hai người Vương Chu. Nếu như Chu Tiến Liên trước kia vẫn tiếp tục kiên trì, bây giờ căn bản chỉ còn là bỏ ngựa đá xe, không dám nói lời nào. Vương Tử Quân lại thông qua một lời đề nghị như vậy để làm cho mình nhảy ra khỏi vòng tranh chấp với Chu Tiến Liên, đưa mình đứng lên vị trí lãnh đạo cấp cao. Không những tách biệt giữa mình và Chu Tiến Liên, còn cho thấy trình độ xử lý công tác là như thế nào. Chu Tiến Liên căn bản không phải là người ngu, hắn nào không hiểu rõ vấn đề bên trong. Lúc này bàn tay nâng ly rượu đã có hơi run. Từ ngày quyết định chơi tay đôi với Vương Tử Quân, Chu Tiến Liên đã nghĩ đến tất cả thủ đoạn mà Vương Tử Quân có thể cho ra được, nhưng hắn lại không ngờ Vương Tử Quân dùng thủ đoạn như thế. Chẳng lẽ là Vương Tử Quân cố ý gây nên? Chu Tiến Liên nghĩ đến những nguyên nhân và hậu quả của những sự kiện gần đây, trong đầu hắn chợt xuất hiện ý nghĩ như vậy. Hắn ném ánh mắt về phía vị bí thư trẻ tuổi của Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy, thế là trong lòng ớn lạnh. Anh Chu, trước kia bí thư Vương không tiếp xúc nhiều với công tác của khối tư pháp, nhưng lại là một cán bộ lãnh đạo có kinh nghiệm phong phú. Sau này anh và anh Hồng Lỗi công tác cũng không nên phát sinh sự kiện không đúng, nếu có gì phải báo cáo với bí thư Vương, tranh thủ tìm được sự giúp đỡ của bí thư Vương. Chữ Vận Phong là người trải qua quá nhiều sự kiện giao thiệp trong quan trường, mỗi ngày đều gặp qua rất nhiều người. Chu Tiến Liên đang nghĩ gì sao lại có thể che giấu được lão. Nhưng lúc này lão cũng muốn nhân cơ hội để gõ đầu Chu Tiến Liên. Lần này Vương Tử Quân sở dĩ đến tham gia tiệc mừng thọ của bà cụ chính là vì Chữ Vận Phong cho ra lời mời. Sở dĩ lão mời Vương Tử Quân, ngoài ép Chu Tiến Liên chịu thua, hơn nữa còn có một ý nghĩ khác, lôi kéo vị bí thư Ủy ban Tư pháp này về phía mình. Chữ Vận Phong đã thấy rõ những biểu diễn của văn phòng ở hội nghị thường ủy hôm nay, lão chợt ý thức được vị bí thư trẻ tuổi của Ủy ban Tư pháp kia căn bản không thể khinh thường, tuyệt đối là cao nhân. Vào hội nghị thường ủy hôm nay, Ngay từ đầu đối phương đã bỏ quyền, đã nói rõ sự hiện hữu của mình trong khối thường ủy, tỉnh ủy. Cảm giác tồn tại là cực kỳ quan trọng trong thường ủy. Nếu như anh mất đi cảm giác tồn tại trong khối thường ủy, tỉnh ủy, như vậy lực ảnh hưởng của anh sẽ kết thúc. Nói rõ ràng thì ngoài chức vụ thì phương diện sắp xếp chỗ ngồi trong thường ủy, tỉnh ủy căn bản cũng không phải dựa theo thứ gì khác, căn cứ vào lực ảnh hưởng của riêng từng người. Ví dụ như Vương Tử Quân, vì hắn mới đến, dù được sắp xếp trước thư ký trưởng Đào Nhất Hành thế nhưng lực ảnh hưởng lại thấp hơn Đào Nhất Hành rất nhiều. Nhưng thông qua hội nghị thường ủy hôm nay, lực ảnh hưởng của Vương Tử Quân đã tăng tiến, ít nhất thì đám người thường ủy, tỉnh ủy cũng không thể không quan tâm đến sự tồn tại của hắn. Trước mắt đang trong thời kỳ ma sát kết hợp giữa Trữ Vận Phong và Diệp Thừa Dân, tuy Trữ Vận Phong chiếm hết ưu thế trong hội nghị thường ủy, thế nhưng lão cũng không muốn có thêm một đối thủ. Hơn nữa Vương Tử Quân căn bản là một cán bộ trẻ tuổi không đơn giản chút nào. Bữa tiệc mừng thọ vẫn được tiếp tục, bầu không khí trên bàn tiệc chợt thay đổi, ánh mắt đám người còn lại nhìn về phía Vương Tử Quân càng có thêm vài phần tôn trọng khác thường. Đám người này đều hiểu Bí Thư Vương vừa mới đến đã cho Chu Tiến Liên một bài học. Thật ra lúc này cũng không thể gọi là tranh chấp Vương Chu, vì hai người căn bản không cùng một cấp bậc. Một giờ sau, khi mọi người còn chưa thỏa mãn thì Trữ Vận Phong đã ăn no, lão là người đầu tiên nói lời cáo từ với bà cụ. Khi Trữ Vận Phong đi cũng kéo cả Vương Tử Quân đi theo. Sau khi Trữ Vận Phong leo lên xe bỏ đi thì Vương Tử Quân quay sang cáo từ Chu Tiến Liên. Chánh án Chu, khách đi chủ nhà an vị, hôm nay tôi đã ăn uống no nê, chiều còn có chút việc, trước tiên xin cáo từ. Chu Tiến Liên căn bản cảm thấy đau nhức trong lòng nhưng lại nắm thật chặt bàn tay của Vương Tử Quân rồi nói. Bí thư Vương, tôi đại biểu cho cả nhà cảm ơn anh đã đến. Hôm nay tiếp đãi không chu toàn, kính mong Bí thư Vương tha thứ cho. Chu Tiến Liên nói hai từ tha thứ cực kỳ nặng nề, hắn thông qua những lời này để nói lời chịu thua với Vương Tử Quân. Dù hắn là người cực kỳ cứng rắn mạnh mẽ, thế nhưng hắn vẫn ghi nhớ một điều, đó là những sự việc trong quan trường phát sinh theo phản ứng của quan viên. Hắn kiên cường cũng là vì có chủ tịch Trừ chống sau lưng, bây giờ Trữ Vận Phong đã bày tỏ thái độ, hắn nào có thể tiếp tục là kẻ ngốc. Hắn không muốn vì chuyện này mà làm cho chủ tịch Trừ nổi giận. Chúng ta đều là người của hệ thống tư pháp, anh khách khí với tôi làm gì? Vương Tử Quân nói rồi quay sang nói với Phó Chủ tịch Khương Thuận Tâm. Bây giờ anh nên chăm chút đến Chủ tịch Khương, anh ấy là lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, nếu anh chiêu đãi không tốt, tôi sẽ hỏi tội anh. Vương Tử Quân nói lời vui đùa làm cho đám người đi cùng Chu Tiến Liên tiến chân cười rộ lên. Khương Thuận Tâm là Phó Chủ tịch tỉnh thế nhưng không phải là Thường ủy tỉnh ủy, thế cho nên vị trí căn bản là thấp hơn Vương Tử Quân. Sau khi nghe Vương Tử Quân nói như vậy thì Khương Thuận Tâm cười nói, Bí thư Vương, tôi không tiếp thụ lời nói của ngài, chúng ta đều là người một nhà, ngài cũng không nên xích tôi bên ngoài được. Vương Tử Quân lên xe Audi rời khỏi quán ăn trong tiếng cười vui vẻ. Đám người nhìn chiếc xe chạy đi như bay, trong mắt lộ ra vài phần khác thường. Lần này người đến cũng căn bản không dễ hầu hạ. Chân Hồng Lỗi nhìn hình bóng Vương Tử Quân bỏ đi rồi dùng giọng trầm trầm thở dài nói. Chu Tiến Liên ca, hơ, o, nơ, gơ, nơ, nói gì, vì lời nói của Chân Hồng Lỗi làm hắn cảm động lây. Nếu đối phương dễ hầu hạ thì cũng không làm cho hắn té đau trước mặt cán bộ toàn tỉnh Nam Giang như vậy. Hắn biết rõ sau này chuyện mình gây ra sẽ là trò cười cho mọi người. Sẽ được mọi người đàm tiếu vui vẻ trong chính đàn Nam Giang. Cục trưởng Chân, nếu chủ tịch tỉnh đã nói quá rõ, hai chúng ta nên hợp tác với nhau, phải truy cứu trách nhiệm cho thật tốt. Chu Tiến Liên nhìn Chân Hồng Lỗi đứng bên cạnh rồi dùng giọng trầm thấp nói. Chân Hồng Lỗi khẽ gật đầu nhưng không lên tiếng. Khi Trữ Vận Phong và Vương Tử Quân rời đi, xem như bữa tiệc lần này đã đến lúc sắp kết thúc. Đầu tiên là bà cụ vì nguyên nhân sức khỏe mà phải về trước nghỉ ngơi, sau đó các vị khách cũng không còn hào hứng để ở lại. Anh em họ Chu tươi cười tiến chân khách quý, đám người đều leo lên xe bỏ đi. Anh, hôm nay chủ tịch Trừ đến tham gia tiệc mừng thọ của mẹ, nói rõ anh ấy vẫn còn nhớ rõ tình bạn cũ. Anh xem có nên nói sự kiện tiến lên chức vụ phó chủ tịch thành phố với anh ấy không? Chu Tín Quốc tiến chân vị khách cuối cùng, sau đó dùng giọng không yên nói với anh mình. Chỉ bằng cậu mà muốn tiến lên vị trí phó chủ tịch thành phố sao? Chu Tiến Liên dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua Chu Tín Quốc rồi cất bước bỏ đi. Trong một chiếc xe màu đỏ, Tào Pha Nhi vừa lái xe vừa khẽ gọi điện thoại, lại còn bật cười khanh khách. Tào Pha Nhi và Tào Chân Nhi ngồi bên bàn của bà cụ, mặc dù không tính là quá xa thế nhưng bọn họ vẫn nghe rõ và thấy rõ những gì phát sinh bên bàn của chủ tịch Trữ Vận Phong, thế là bầu không khí trò chuyện giữa hai chị em có chút thay đổi. Được rồi, không nói nữa, sau này sẽ mời anh dùng cơm. Tào Pha Nhi nói rồi ném điện thoại của mình xuống vị trí ghế lái phụ, nàng quẹt miệng nói với Tào Chân Nhi. Chị, xem như chị đoán đúng. Hôm nay chúng tiếp tục đi ăn thôi. Bí thư trùng sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1093. Tìm ngài lấy kinh nghiệm, xin ngài bắt mạch. Tào Chân Nhi cũng không vội vàng hỏi, nàng lặng lặng dựa lên hàng ghế phía sau, dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn Tào Pha Nhi. Vừa rồi Tào Pha Nhi gọi điện thoại cho một người bạn công tác ở trong văn phòng thường ủy tỉnh ủy, người kia cũng là một kẻ theo đuổi Tào Pha Nhi, thế cho nên căn bản mở miệng nói tất cả những gì mình biết. Chị, tên họ Vương kia thật sự xảo quyệt giống như những gì chị nói, khi mọi người cho rằng hắn đang thu kết quả sớm rõ ràng, không ngờ đó chỉ là biểu hiện bên ngoài, đối phương đã sớm chuẩn bị xong tất cả. Anh ta chủ động đề xuất cơ chế thanh kiếm hai lưới trong hội nghị thường ủy, thực hành phương án truy cứu oan sai, tăng tính trách nhiệm của người trong cuộc, đồng thời cũng bảo vệ cán bộ của mình. Phương án này căn bản được hội nghị thường ủy thông qua. Tào Pha Nhi nói đến đây thì dùng giọng mất hứng mắng một câu. Lần này Chu Tiến Liên rõ ràng bị người ta đùa giỡn như heo con. Pha Nhi, em tức giận cái gì? Chánh án Chu của em còn chưa nổi giận, em làm sao vậy? Tào Chân Nhi dùng ánh mắt nhàn nhã nhìn Tào Pha Nhi rồi dùng giọng kỳ quái hỏi. Chị, thật ra việc này không liên quan gì đến em, thế nhưng em không thích vẻ mặt tên họ Vương kia. Tào Pha Nhi nói một câu dễ nghe với chị mình, nguyên nhân chủ yếu cũng là vì tên kia đã đánh bại anh rể của nàng là Nguyễn Trấn Nhạc. Pha Nhi, tỉnh Nam Giang rồng cá lẫn lộn, em bây giờ còn trẻ, vị trí cũng thấp, cũng không thể tùy tiện lên tiếng, để trộn lẫn vào trong tranh chấp của thần tiên, như vậy căn bản không có gì là tốt với em cả. Tào Chân Nhi nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Tào Pha Nhi, nàng khẽ mở miệng khuyên nhủ. Chị, em biết rồi, em không quan tâm bọn họ đang làm trò gì là được. Tào Pha Nhi nói. Sau đó nàng thay đổi chủ đề. Chị nói xem, chánh án Chu đã bại một lần, sau này còn dám sĩ diện trước mặt bí thư Vương hay không? Tào Chân Nhi cười một tiếng, sau đó nàng dùng giọng từ chối cho ý kiến nói. Cái này khó ai nói cho rõ được, nhưng có thể khẳng định một điều là Vương Tử Quân ít nhất cũng đang dừng chân yên ổn ở Nam Giang. Sau này phát triển như thế nào thì phải xem vào lựa chọn của anh ta. Có ba chiếc xe dừng ở lối vào thành phố Lâm Hồ, vài người đang đứng đợi bên cạnh xe, khói thuốc liên tục bốc lên. Sắp đến chưa? Một người đàn ông trung niên đứng bên phải mở miệng hỏi một người thanh niên. Người đàn ông trung niên này hơn 45 tuổi, vóc dáng cao gầy, gương mặt dài và khá gầy, thật sự giống như một cây gậy trúc. Người thanh niên phía sau lên tiếng. Bí thư Vạn, vừa rồi tôi đã liên lạc với thư ký Du, anh ấy nói 5 phút nữa sẽ rời khỏi đường cao tốc. Bây giờ đã quá 10 phút rồi, vì sao còn chưa thấy bóng dáng đâu? Người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua tên thanh niên phía sau, vẻ mặt không được tốt cho lắm. Người thanh niên căn bản không muốn mình bị lãnh đạo răn dạy, thế nhưng lúc này thật sự bất đắc dĩ. Hắn dù thầm oán trong lòng nhưng vẻ mặt lại không dám có chút biểu hiện nào khác thường, ngoài miệng cũng không dám giải thích. Anh Vạn, anh cũng đừng quá nóng lòng, chúng ta kiên nhẫn đợi một lát nữa. Anh xem mình kìa, nào cần phải vội vàng sao động như vậy? Người đàn ông trung niên đứng giữa cười tủm tỉm nói. Bí thư Vạn vội vàng gật đầu nói. Bí thư Quản phê bình rất đúng, xem ra tôi có chút vội vàng sao động. Viên thư ký nhìn hai người trò chuyện mà trong lòng thầm hiểu rõ vấn đề. Hắn là thư ký của bí thư Vạn, hắn căn bản hiểu rõ tính cách của bí thư ủy ban tư pháp thành phố Lâm Hồ Vạn Thạch Thắc. Lãnh đạo của mình có gương mặt dài thế nhưng công tác thì lại rất đầy đặn, bây giờ có chút biểu hiện vội vàng sao động, rõ ràng là biểu diễn cho bí thư Quản nhìn. Hừ, nghênh đón một vị thường ủy, tỉnh ủy, bí thư Quản đến làm gì? Nếu như hắn không đích thân đến đây, chính mình sao lại bị lãnh đạo mắng như vậy? Thư ký nhìn đồng hồ và cảm thấy có chút gấp gáp. Hắn vừa điện thoại liên lạc với thư ký Du, đối phương nói 5 phút sau sẽ rời khỏi đường cao tốc, vì sao bây giờ còn chưa đến? Viên thư ký sờ vào điện thoại trong túi áo, hắn thật sự rất muốn gọi điện thế nhưng cuối cùng lại bỏ qua ý nghĩ của mình. Nếu hắn nóng lòng gọi điện thoại, chỉ sợ sẽ càng làm cho lãnh đạo của mình mất hứng. Lưu Đắc Di nhìn vào ngã rẽ trên đường cao tốc rồi nghĩ đến sự việc hôm nay. Có một việc làm cho hắn cảm thấy trở tay không kịp. Ví dụ như nghi thức nghênh đón, dựa theo quy định thì lãnh đạo của mình là bí thư Vạn đến đây nghênh đón bí thư Vương của Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy là được. Thế nhưng lãnh đạo còn chưa đi ra khỏi khu văn phòng thì gặp xe của bí thư thị ủy Quản Vực Phương. Hai bên ở trong cùng một khu văn phòng, Lưu Đắc Di biết rõ thói quen của bí thư Quản. Bình thường khi lãnh đạo tỉnh ủy đến khảo sát nghiên cứu thì hắn đứng ở cổng khu văn phòng thị ủy đón là quá tốt rồi. Cũng chỉ có bí thư Diệp Thừa Dân và chủ tịch Trữ Vận Phong và phó bí thư Diêu Trung Tắc đến Lâm Hồ thì hắn mới phải đi ra ngoài đứng chờ. Hôm nay làm sao vậy? Chỉ là một vị bí thư ủy ban tư pháp đến Lâm Hồ, vì sao Quản Vực Phương lại đến đây? Mặt trời mọc hướng Tây rồi sao? Khi Lưu Đắc Di đang cảm thấy nghi hoặc thì một chiếc xe Audi màu đen chậm rãi rời khỏi đường cao tốc. Khi chiếc xe này chạy đến, bí thư Quản Vực Phương Giang hút thuốc nhanh chóng vứt đi, sau đó tranh thủ tiến lên nghênh đón. Quản Vực Phương đi phía trước, khi xe còn chưa dừng lại ổn định thì đã tiến lên nghênh đón. Hắn vừa mở cửa xe vừa cười nói. Bí thư Vương, cuối cùng cũng đã được đón tiếp ngài, chào mừng ngài đến thành phố Lâm Hồ kiểm tra chỉ đạo công tác. Vương Tử Quân cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt Quản Vực Phương, thế nhưng có lẽ là lần gặp mặt thứ hai. Lần đầu tiên là khi Vương Tử Quân đến nhận chức thường ủy tỉnh ủy, bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy thì có gặp mặt đối phương trong hội nghị ra mắt, nhưng lúc đó Vương Tử Quân căn bản không chú ý đến Quản Vực Phương. Nhưng trước khi đến kiểm tra thị sát thành phố Lâm Hồ, Vương Tử Quân đã bỏ ra không ít công sức để điều tra về tình huống nơi này, thế nên tìm ra được vài thông tin bổ ích. Lúc này thấy người mở cửa xe cho mình là bí thư Quản Vực Phương, hắn không khỏi sinh ra cảm giác sững sờ. Nhưng ngay sau đó hắn đã bắt tay Quản Vực Phương rồi nói. Chào bí thư Quản, tôi lần này đến thành phố Lâm Hồ để khảo sát một chút. Lại làm phiền anh rồi. Ha ha ha, bí thư Vương đến đây là vinh hạnh cho thành phố Lâm Hồ chúng tôi, kính mong bí thư Vương cho ra nhiều lời phê bình với công tác của chúng tôi. Tôi nghe nói bí thư Vương là chuyên gia ở phương diện phát triển kinh tế, thành phố La Nam là địa phương nổi tiếng cả nước. Bí thư Vương, những ngày tới ngài có thời gian không? Tôi đang định đưa theo 4 bộ ban ngành đến tìm ngài học hỏi kinh nghiệm để ngài bắt mạch phát triển cho thành phố Lâm Hồ chúng tôi. quản vực Phương nói bằng giọng điệu thành khẩn, gương mặt không có nhiều biểu cảm, không khỏi đẩy Vương Tử Quân lên vị trí cao vời. Bí thư trùng sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1094. Hai chân cứng nên đứng không ngã. Vương Tử Quân nghe thấy quản vực Phương nói đến thành phố La Nam, hắn biết người trước mặt có nghiên cứu về mình. Hắn không nói thêm điều gì, chỉ bắt tay với quản vực Phương, sau đó hắn cười bắt tay với bí thư ủy ban tư pháp thành phố Lâm Hồ Vạn Thạch Tắc, cũng không quên bắt tay với thư ký trưởng Lý Sướng Cương. Du Giang Vĩ là thư ký của Vương Tử Quân, sau khi xe dừng lại thì nhanh chóng chạy xuống, chuẩn bị mở cửa xe cho Vương Tử Quân, không ngờ lại bị quản vực Phương nhanh tay cướp mất. Cũng may những ngày qua hắn đã nhiều lần gặp phải tình huống này, thế cho nên cười cười thuận theo tự nhiên. Nhưng Du Giang Vĩ vẫn có chút khiếp sợ, hắn biết rõ quản vực Phương là ai. Mặc dù đối phương là bí thư thị ủy Lâm Hồ, thế nhưng căn bản là một cái tên vang dội trong các cơ quan ban ngành tỉnh Nam Giang. Thành phố Lâm Hồ là địa phương phát triển kinh tế nhanh chóng trong tỉnh, tuy so ra kém thành phố Đông Hồng và Ngân Bằng nhưng cũng có được vị trí thứ ba. Hơn nữa quản vực Phương là cán bộ thành phố Lâm Hồ, lại là bộ hạ cũ của chủ tịch quản vực Phương, trong mắt nhiều người hắn là một tồn tại căn bản là hét ra lửa. Tất nhiên đây cũng chỉ là những tin đồn mà Du Giang Vĩ nghe được, rốt cuộc là thật hay giả thì không dám xác định. Nhưng hôm nay Du Giang Vĩ cảm thấy có lẽ oan uổng cho quản vực Phương, đối phương nào kiêu ngạo như tin đồn. Khác biệt là người này căn bản rất khiêm tốn, nếu không với vị trí và cá tính như vậy, đối phương sao có thể ra tận đây đón tiếp bí thư Vương. Cậu Giang Vĩ, hoan nghênh cậu đến thành phố Lâm Hồ chúng tôi. Du Giang Vĩ đang đứng yên lặng một bên, lúc này quản vực Phương chợt đi đến rồi dùng giọng nhiệt tình nói. Du Giang Vĩ chợt sững sờ, đãi ngộ như vậy làm cho hắn cảm thấy được sủng ái mà kinh hoàng. Quản vực Phương gọi mình là gì? Chẳng lẽ là cậu Giang Vĩ sao? Hắn có chút sững sờ, sau đó vội vàng duỗi hai tay ra bắt tay bí thư quản vực Phương. Quản vực Phương là ai? Trước kia quản vực Phương là một tồn tại mà Du Giang Vĩ luôn ngưỡng mộ, tự xưng là một trong những ban ngành thường ủy trong tương lai của tỉnh Nam Giang. Đừng nói là Du Giang Vĩ, cho dù là các vị phó bí thư của ủy ban tư pháp cũng căn bản không được quản vực Phương xưng hô anh em như vậy. Nhưng bây giờ một nhân vật như thế lại chủ động gọi Du Giang Vĩ là em, điều này thật sự làm cho Du Giang Vĩ cực kỳ giật mình. Sau này nếu cậu Giang Vĩ có thời gian thì nên đến thành phố Lâm Hồ dạo một vòng. Tuy thành phố chúng tôi không phồn hoa như tỉnh thành thế nhưng lại có được sự ưu đãi về phương diện du lịch thật sự khá đẹp. Quản vực Phương cũng không nhanh chóng buông tay Du Giang Vĩ, hắn dùng giọng chân thành nói. Mặc dù Du Giang Vĩ biết rõ sau này mình căn bản không thể nào làm phiền quản vực Phương, thế rơi vào tình cảnh này thì hắn vẫn khách khí nói cảm ơn bí thư quản. Giữa tôi và cậu cũng không nên khách khí nhiều như vậy. Quản vực Phương nói rồi lại vỗ vỗ vai Du Giang Vĩ. Cậu đi theo bí thư Vương, vài năm sau sẽ tiến lên, sau này có gì cần anh cổ vũ thì cứ mở miệng. Lúc này Vương Tử Quân đã chào hỏi Vạn Thạch Tắc và Lý Sướng Cương xong, quản vực Phương bên kia cười nói với Du Giang Vĩ xong thì lại tiến lên tiếp đón Vương Tử Quân. Nơi đây không phải chỗ nói chuyện, sau khi hai bên nói vài câu thì quản vực Phương theo chân Vương Tử Quân lên xe. Du Giang Vĩ ngồi bên cạnh ghế tài xế mà biểu hiện cực kỳ bình tĩnh thế nhưng trong lòng lại liên tục bùng sóng. Những ngày qua hắn đi theo bí thư Vương thị sát các thành phố trong tỉnh, hắn thiết thực cảm nhận được chỗ tốt của một vị thư ký lãnh đạo. Mỗi lần quay về thì phía sau xe hơi luôn có một mớ đặc sản địa phương. Tất cả những món đặc sản phần lớn đều được cán bộ địa phương chuẩn bị sẵn. Du Giang Vĩ có nhiều hạn chế, tuổi còn trẻ, không thể vì nhỏ mà mất lớn. Vì vậy hắn nắm chắc một nguyên tắc. Tiền tài lễ vật lớn không đồng vào, cũng đừng có ai muốn đào lỗ hổng từ người hắn, nhưng đặc sản địa phương thì căn bản không từ chối. Hơn nữa Bí Thư Vương cũng không phản cảm vì những món đặc sản kia, biết đâu ngồi trên vị trí của Bí Thư Vương thì càng lên cao càng lạnh, hắn cần phải vui lòng nhận quà đặc sản địa phương, như vậy biểu hiện chút gần gũi với cán bộ cấp dưới, nếu không sẽ trở thành người cô đơn trong quan trường. Du Giang Vĩ hiểu rõ mọi người đối xử tốt với mình căn bản là muốn câu cá lớn. Hắn là thư ký của thường ủy, tỉnh ủy, chỉ cần một thời gian sau sẽ có cơ hội phát triển, chỉ cần người nào ném ra tương lai tươi sáng thì tất nhiên sẽ có hiệu quả lung lạc nhân tâm, bây giờ nói ra thì sau này sẽ không phải rơi vào tình huống nước đến chân mới nhảy. Du Giang Vĩ thầm nghĩ, chính mình cần làm chính là phải công tác đến nơi đến chốn, phấn đấu thật nhiều phục vụ cho lãnh đạo. Ví dụ như quản vực Phương, người này căn bản không coi trọng Du Giang Vĩ, mà chỉ coi trọng vị trí hiện tại của Du Giang Vĩ. Nhân vật nổi tiếng bá đạo như quản vực Phương khách khí với Du Giang Vĩ, chỉ có thể là vì coi trọng Bí Thư Vương. Bí Thư Vương căn bản không có vị trí cao vời trong thường ủy, tỉnh ủy, thế nhưng lực ảnh hưởng lại khá mạnh mẽ từ sau sự kiện của Chu Tiến Liên. Vương Tử Quân căn bản không những thực hiện được ý đồ của mình còn dựng lên quyền uy của mình. Vị bí thư mới đến của Ủy ban Tư pháp căn bản không dễ chọc vào, đây chính là lời nói của đám cán bộ trong tỉnh cung có người nói với Du Giang Vĩ như vậy. Bí thư Vương không dễ trêu chọc, đây là lãnh đạo có thủ đoạn, có ít người tình nguyện tìm rủi ro trên người bí thư Vương. Vương Tử Quân vừa ra tay đã làm cho người Chu Tiến Liên đầy bụi đất, thế nhưng lại tạo ra hình tượng nhìn xa trông rộng cho mình, điều này làm cho đám người phía dưới sinh lòng cố kỵ, cho nên khi nhàn rỗi cũng không dám động vào một nhân vật như thế. Du Giang Vĩ thầm nghĩ sau này nên phục vụ Bí Thư Vương như thế nào, hắn chợt nghe thấy Bí Thư Quản Vực Phương đang báo cáo tình huống phát triển kinh tế của thành phố Lâm Hồ cho Vương Tử Quân. Đặc biệt là khi nói đến phương diện xây dựng tiêu chí kiến trúc cho thành phố, bên trong còn nói ra vài câu chuyện vui, bầu không khí rất hòa hợp. Bí thư quản, thành phố Lâm Hồ của các anh phát triển rất nhanh, đặc biệt là phương diện xây dựng đô thị, càng là một địa phương đi đầu trong tỉnh, thật sự không dễ dàng gì. Vương Tử Quân căn bản cho ra đầy đủ lời khẳng định với công tác của thành phố Lâm Hồ. Trong lúc quản vực Phương mở miệng báo cáo, Vương Tử Quân cũng quan sát bí thư thị ủy quản vực Phương của thành phố Lâm Hồ. Tuy bí thư quản Hạ Tư Thái Xuân rất thấp, thế nhưng Vương Tử Quân căn bản hiểu rõ năng lượng của đối phương. Hắn biết rõ với vị trí hiện tại của mình thì còn chưa đủ tư cách quyết định vận mệnh của quản vực Phương, thế nên hắn áp dụng nguyên tắc người kính ta một thước thì ta kính lại một trượng, nếu anh hạ thấp tư thái, tôi cũng tỏ ra bình dị gần gũi dễ gần. Còn phương diện phát triển thành phố Lâm Hồ, Vương Tử Quân ngược lại có chút ý kiến, thế nhưng hắn không nói ra. Dù sao thì đó cũng không phải là khối công tác của hắn, nói nhiều không nhất định là tốt. Khi Vương Tử Quân đang thầm suy tư thì lái xe Tiểu Trần chợt giẫm thắng, xe dừng lại. Vì xe thắng gấp nên Vương Tử Quân có hơi chúi người về phía trước. Hắn có chút kinh ngạc, ngay sau đó không khỏi nhìn ra bên ngoài. Quản vực Phương cũng nhìn ra bên ngoài, chợt thấy một người phụ nữ trung niên hơn 40 đang đứng chặn đầu xe. Người phụ nữ trung niên kia còn chưa đứng vững thì một chiếc xe Santana chạy đến như bay, hai người thanh niên lao xuống, không chờ người phụ nữ kia kịp phản ứng, bọn họ nhanh chóng kéo nàng lên xe. Động tác của hai người thanh niên rất nhanh, tất cả đã không còn gì, như chưa từng phát sinh. Quản vực Phương cảm thấy vã mồ hôi hột, vì sao lại phát sinh sự kiện như vậy? Hắn cảm thấy có chút bức bối, sau đó mới trầm giọng nói. Bí thư Vương, gần đây chúng tôi điều chỉnh tư tưởng xây dựng đô thị, vì thúc đẩy quá nhanh các công trình trọng điểm nên không đủ quan tâm đến các công trình vì dân. Lúc này chúng tôi cảm thấy mình chạy quá xa, cảm thấy cần làm đến nơi đến chốn hơn, cần phải tập trung lực lượng cải tạo các khu dân cư đã cũ. Thế nhưng có vài hộ dân gặp tình huống di rời lại không hiểu công tác của chính quyền, không hài lòng với chính quyền, bây giờ nghe thấy ngài đến thì chặn xe cáo trạng. Chúng tôi không làm tốt công tác đã làm cho Bí thư Vương phải sợ hãi. Thái độ của quản vực Phương làm cho vẻ mặt Vương Tử Quân hòa hoãn trở lại. Hắn biết rõ sự kiện vừa xảy ra nhất định có vấn đề, thế nhưng lúc này hắn cũng không thể yêu cầu điều tra đến cùng. Thành phố Lâm Hồ nằm trong bàn tay quản lý của Bí thư quản vực Phương. Dù mình muốn điều tra, nếu như không chuẩn bị đầy đủ thì quản vực Phương cũng có thể tự mình cho ra được nhiều kết quả. Vương Tử Quân vừa mới đến tỉnh Nam Giang, hắn muốn xen vào những chuyện thế này thì rõ ràng là không lượng sức. Hắn thầm nghĩ như vậy, ngoài miệng lại dùng giọng thản nhiên nói. Bí thư quản, công tác cải tạo các khu dân cư đã cũ là rất gian nan, điều này tôi hiểu rất rõ. Nhưng chúng ta cần phải cố gắng phối hợp lợi ích cho thật tốt, đảm bảo quyền lợi của nhân dân được đặt lên vị trí cao nhất. Vâng, chúng tôi nhất định sẽ chăm chú chứng thực chỉ thị của Bí thư Vương, sẽ đẩy mạnh công tác, sẽ nhanh chóng giải quyết các mâu thuẫn phát sinh. Quản vực Phương có thái độ rất đoan chính, hắn đưa mắt nhìn Vương Tử Quân rồi dùng giọng cực kỳ chân thành nói lời đảm bảo với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với quản vực Phương, hắn cũng không nói đến sự kiện vừa rồi. Hành trình thị sát thành phố Lâm Hồ của hắn cũng không phát sinh sự kiện gì khác, tất cả được tiến hành theo đúng quy tích của nó. 3 giờ chiều Vương Tử Quân rời khỏi Ủy ban Tư pháp thành phố Lâm Hồ, hắn lên xe rời khỏi thành phố Lâm Hồ. Quản vực Phương trước đó luôn theo sát Vương Tử Quân, sau khi đóng cửa xe lại cho Vương Tử Quân thì nói lời cáo từ. Xe chạy trên đường cao tốc, vẻ mặt đầy nụ cười của Vương Tử Quân chợt trở nên âm trầm. Sự kiện đột biến ở thành phố Lâm Hồ làm cho hắn sinh ra cảm giác khác thường, thế nhưng trước mặt tất cả cảm giác khác thường là một màn sương mù dày đặc. Túc túc túc. Điện thoại vang lên, Du Giang Vĩ nhanh chóng nghe máy, sau khi nói được vài câu thì trầm giọng báo cáo với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, là thông báo của văn phòng tỉnh ủy, nói là sáng mai Bí thư Diệp muốn gặp ngài. Vương Tử Quân khẽ gật đầu mà không nói gì. Vương Tử Quân đến Nam Giang được hơn 1 tháng, cũng đã biết được đại khái tình huống ở nơi này. Nam Giang là tỉnh phát triển kinh tế, thế nhưng vì nhân tố kinh tế phát triển mạnh mẽ nên có không ít nhân tốt không ổn đang dần sinh sôi. Ví dụ như phương diện trật tự trị an, những năm qua hoàn cảnh xã hội của tỉnh Nam Giang càng sa sút. Tuy các vị bí thư ủy ban tư pháp đến tỉnh Nam Giang đều muốn tăng cường trật tự trị an ở tỉnh Nam Giang, thế nhưng tình huống ở tỉnh Nam Giang vẫn giống như một mầm bệnh không chữa trị tận gốc, vẫn liên tục phát sinh đủ mọi tội phạm. Khi Vương Tử Quân đang thầm suy xét vấn đề thì điện thoại vang lên, hắn nhìn thoáng qua màn hình điện thoại rồi cười nói. Tiểu Bắc, thế nào, nhớ anh rồi sao? Con không phải là vợ của bố, con là con của bố. Một giọng nói trẻ con vang lên, sau đó là giọng cười khanh khách của Tiểu Bảo Nhi. Vương Tử Quân nghe được tiếng nói của con trai mà tâm tình tốt hẳn lên, hắn cười nói. Bảo Nhi, con gọi điện thoại cho bố, có phải có chuyện gì không? Tất nhiên là có chuyện rồi. Ba xấu, đã hơn 1 tháng mà không về nhà, sao bố không về chứ? Chẳng lẽ bố không nhớ đến con sao? Tiểu Bảo Nhi ở đầu dây bên kia dùng giọng hùng hồn nói. Vương Tử Quân gãi gãi đầu, 1 tháng qua vì mở ra cuộc diện công tác ở tỉnh Nam Giang mà hắn không về nhà, bây giờ nghe thấy con trai phàn nàn thì có chút áy náy. Con trai ngoan, 2 ngày nữa bố sẽ về. Đồng chí Vương Tử Quân, anh nhớ cho kỹ. Anh không cần quay về, chúng tôi sẽ đi tìm anh, mẹ đã xin chuyển công tác đến chỗ của bố rồi. Tiểu Bảo Nhi dùng giọng có chút hưng phấn nói, rõ ràng nó rất tình nguyện ở cùng với bố mình. Nhưng tin tức như vậy lại làm cho Vương Tử Quân giật mình, Tiểu Bắc muốn đến đây công tác. Vương Tử Quân có chút trầm ngâm, hắn cười nói với con trai. Con trai, đưa điện thoại cho mẹ một lúc được không? Bố, con kháng nghị, rõ ràng là con gọi điện thoại, sao bố không nói chuyện với con, lại muốn tìm vợ, như vậy mà được sao? Tiểu Bảo Nhi tuy không tình nguyện nhưng vẫn phải đưa điện thoại cho Mạc Tiểu Bắc. Vương Tử Quân còn chưa hỏi thì Mạc Tiểu Bắc đã giải thích. Tuyến trên đã phê duyệt văn kiện cho em chuyển nghề, em được phân phối đến làm công tác nghiên cứu trong cơ sở khoa học tỉnh Nam Giang. Chuyển nghề, phân đến nghiên cứu ở Nam Giang. Vương Tử Quân nghe câu trả lời như vậy mà cảm thấy sấm chớp đùng đùng, hắn vừa định cẩn thận hỏi han bên kia đã không nể tình mà cúp điện thoại. Tiền trảm hậu tấu, trong đầu Vương Tử Quân nghĩ đến những từ này, thế là giống như thấy được nụ cười nhích mép của Mạc Tiểu Bắc. Ánh trăng chiếu trên mặt biển rộng, sóng khẽ cuộn lên như một bản tình ca dịu dàng. Mùi gió biển mang theo hơi mặn làm cho người ta giống như đang ở trong bức tranh yên bình. Du thuyền lướt trên mặt biển, bên trên thuyền có một chiếc bàn, không mở đèn nhưng ánh trăng sáng lại làm cho không gian như thêm lung linh. Chú Trân, đây là trà Long Tỉnh mà cháu đặc biệt kiếm được, mời ngài nếm thử. Một tên thanh niên nở nụ cười đặt một ly trà bên cạnh một người đàn ông trung niên rồi mỉm cười nói. Người đàn ông trung niên tiếp nhận ly trà, sau đó gương mặt nghiêm túc xuất hiện nụ cười, hai người ngồi bên cạnh cũng nở nụ cười. Người thanh niên nhanh chóng đưa hai ly trà cho hai người còn lại, lúc này hắn cười nói. Anh Quản, anh Hồng, lần này làm ăn thuận lợi, chúng ta dùng trà thay rượu, chúc mừng mọi người. Tuy tên thanh niên nhỏ tuổi nhất nhưng lời nói lại rất có độ nặng. Hắn nâng ly trà lên, ba người còn lại cũng nâng ly lên. Tên thanh niên lại tiếp tục cầm ấm trà châm vào đầy ly cho từng người, sau đó mới nói. Chú Trân, vài ngày trước cháu có đến Tây U, Tiểu Mộng sống rất tốt. Giáo sư của nàng còn liên tục mở miệng khen thưởng, nói nàng là một sinh viên tốt hiếu học. Nghe thấy tên thanh niên nhắc đến Tiểu Mộng thì chú Trân đã cười rất vui vẻ. Hắn dùng giọng có vài phần cảm khái nói. Học hành tốt là được, với độ tuổi của nó thì nên chú tâm học tập, tôi cũng không trông mong nó làm được gì hơn. Anh Trân, trong đám con cháu của chúng ta thì Tiểu Mộng là tốt nhất, nào giống như những cậu thiếu gia kia, ngoài sống phóng túng thì căn bản không biết làm gì ra hồn. Người đàn ông trung niên được xưng là anh Quản dùng giọng dịu dàng nói thế nhưng gương mặt dưới ánh trăng cũng không quá rõ ràng. Anh Hồng nở nụ cười. Hai vị thật sự quá nghiêm, tôi đây phấn đấu cả đời mà con trai không ra gì. Học hành không tốt, còn chưa lên đại học đã làm cho con gái người ta trướng bụng lên, đúng là tên kia làm cho tôi quá mức đau đầu. Bí thư Trùng Sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1095. Gần vua như gần cọp, thiên uy khó dò. Anh Hồng nhắc đến con thì nhăn mày, người đàn ông trung niên bên cạnh dặn dò. Anh Hồng, nuôi con không quản là không được. Anh nhất định phải quản Tiểu Bân, nó có thể làm cho con người ta có mang thì rồi bỏ mặc. Thế nhưng anh cũng nên thành thật một chút, nên cho nó rời khỏi Đông Hồng, đừng gây nên sóng gió nữa. Một dòng xoáy xuất hiện sẽ dìm chết người bên trong. Anh Hồng căn bản có chút sợ hãi người vừa lên tiếng, hắn tranh thủ nói. Ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ quản nó cho tốt, chắc chắn sẽ không để nó tiếp tục gây chuyện. Anh Trân gật đầu nói. Anh Hồng, lúc này không còn giống như dĩ vãng. Anh nên nói tiểu tử nhà mình cẩn thận thì hơn. Nói nó đừng tiếp tục gây chuyện, nếu không sự việc náo loạn, biết đâu sẽ phải cho ra biện pháp xử lý theo pháp luật. Anh Hồng thật sự lắp bắp sợ hãi, hắn căn bản hiểu rõ ràng năng lực của anh Trân. Bây giờ người này còn nói như vậy, hắn nào dám có chút khinh thường. Hắn nâng ly trà lên nhấp một ngụm, sau đó dùng giọng cẩn thận hỏi. Anh Trân, có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại có một đợt truy quét lập lại trật tự nữa sao? Nếu chỉ là như vậy thì tốt. Anh Trân nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi dùng giọng trầm trầm nói. Không phải có hành động truy quét lập lại trật tự sao? Anh Trân là người trời sinh có tính kiên nghị, rất nhiều chuyện khó giải quyết nhưng vào tay anh Trân thì xong ngay, hôm nay anh ấy làm sao vậy? Chú Trân, Bí Thư Vương mới đến làm cho ngài đau đầu sao? Tên thanh niên bên kia giống như hiểu được vài phần, hắn dùng giọng kỳ quái hỏi. Anh Trân gật đầu nói. Người này rất trẻ tuổi nhưng lại có thủ đoạn, không có biểu hiện gì nhưng lại cho Chu Tiến Liên một bài học. Đây không phải là vấn đề quan trọng, căn bản là trừng phạt anh Chu còn mang danh nghĩa bảo vệ người chấp pháp, thật sự rất có ý nghĩa. Anh Chu thật sự là con lừa, tự nhiên làm đá gây chân cho người ta. Người đàn ông trung niên được xưng là anh quan đưa tay lấy một quả nho trong mâm rồi nói tiếp. Tôi nghe nói trước đó anh ta tuyên bố không chịu nghe lời, cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn làm theo. Không ai nói thêm lời nào, bầu không khí trên thuyền có chút đè nén. Đúng lúc này anh Hồng chợt nói. Giám đốc, nếu họ Vương kia không có mắt muốn chơi cứng với chúng ta, tôi dứt khoát. Anh Hồng nói rồi dựng bàn tay lên, sau đó cho ra một động tác chém xuống. Động tác này làm cho ba người ngồi phía bên kia có chút run rẩy. Tên thanh niên nở nụ cười hèn mọn nói. Anh Hồng, anh đã thấy mình ngu ngốc chưa? Anh cho rằng đối phương là mèo ba chân không đứng đắn sao? Thân phận của người ta bày ra quá rõ ràng, nếu anh còn ngu ngốc như vậy thì cút đi cho tôi. Giám đốc, cái miệng thúi của tôi lại làm cho ngài tức giận, tôi thấy làm như vậy thì sảng khoái hơn mà thôi. Anh Hồng mở miệng, sau đó cho chính mình một tát không chút khách khí, giọng điệu thành khẩn. Dù là chú Trân hay là anh Quản cũng đều không mở miệng nói thay cho anh Hồng, giống như một tên tiểu lâu la như vậy dù bị đánh chết, cho dù cút đi cũng không ai ngó ngàng đến. Ừ, sau này nên làm việc ổn định một chút, không nên nổi nóng thì đánh giết. Bây giờ anh cũng có thân phận, cũng không phải là tên côn đồ chạy ngoài đường như xưa. Tên thanh niên nhìn anh Hồng rồi dùng giọng oán hận nói. Giám đốc, tôi biết rồi, nhưng lúc này trước mặt ngài tôi cũng nói, anh Hồng này vĩnh viễn là anh Hồng năm xưa, có gì ngài cứ phân phó. Anh Hồng vỗ vỗ ngực rồi trầm giọng nói với tên đàn ông bên kia. Tất cả giống như chỉ là một việc nhỏ nhặt, bầu không khí trên du thuyền đã tốt hơn, tên thanh niên tiếp tục pha trà, mọi người nói chuyện thêm vui vẻ. Chú Trân, hàng ngũ của chúng ta có nên thu nạp thêm người hay không? Khi mặt trăng lên giữa trời thì tên đàn ông trẻ tuổi dùng giọng không quá quan tâm nói. Cái này cũng không cần phải dùng, cẩn thận một chút là được. Chú Trân trầm ngâm giây lát rồi thản nhiên nói. Thủy triều lên, trăng càng thêm sáng, không biết từ lúc nào lại có một con thuyền ở đằng sau du thuyền, người trên thuyền cũng biến mất. Mọi chuyện giống như chưa từng phát sinh, chỉ có ánh trăng sáng vẫn chiếu xuống mặt biển làm bùng lên những con sóng nhộn nhạo. Ngày hôm sau Vương Tử Quân đi làm thì nhanh chóng đến khu văn phòng thường ủy. Hắn là thường ủy tỉnh ủy, hắn tất nhiên không cần phải thông báo mà đi thẳng đến phòng làm việc của thư ký Khuất Chấn Hưng. Khuất Chấn Hưng đang cúi đầu xem văn kiện, khi Vương Tử Quân mỉm cười chào hỏi thì hắn mới ngẩng đầu lên. Khi hắn thấy người đó là Vương Tử Quân thì vội vàng đứng lên nói. Chào Bí Thư Vương, tôi không thấy ngài đi đến. Mời ngài ngồi, mời ngài ngồi. Vương Tử Quân nhìn nụ cười tràn đầy vui vẻ của Khuất Chấn Hưng, hắn cười nói. Chấn Hưng, không cần châm trà, Bí Thư Diệp lúc này có rảnh không? Bí Thư Diệp đang phê duyệt văn kiện, nếu không tôi đi vào xem thế nào đã. Khuất Chấn Hưng có chút do dự, sau đó khẽ nói. Hắn là thư ký cho Diệp Thừa Dân, hắn biết rõ thói quen của lãnh đạo mình. Buổi sáng lãnh đạo thích xử lý văn kiện, nửa giờ đầu nếu không có chuyện gì cấp tốc thì đừng nên quấy rầy. Nhưng vị thường ủy tỉnh ủy trẻ tuổi trước mặt căn bản không hiểu rõ thói quen của Bí Thư Diệp Thừa Dân, nếu như là người khác thì Khuất Chấn Hưng sẽ không quan tâm, nhưng đối với Vương Tử Quân thì hắn không dám chậm trễ. Nếu mình chậm trễ và để cho Vương Tử Quân hiểu lầm, như vậy không phải đặt một quả bom hẹn giờ xuống đất sao? Vì thế sau khi do dự một chút thì Khuất Chấn Hưng mở miệng nói. Vương Tử Quân căn bản không biết thói quen của bí thư Diệp Thừa Dân, thế nhưng khi nhìn bộ dạng do dự của Khuất Chấn Hưng, hắn chợt cười nói. Chấn Hưng, bình thường bí thư Diệp phê duyệt văn kiện hết bao lâu? Bí thư Diệp thường nói có một kế hoạch tốt thì không nên luống cuống tay chân, vì vậy sau khi đi làm thường bỏ nửa giờ đầu ra xem xét văn kiện. Khuất Chấn Hưng lúc này thở dài một hơi, hắn tin Vương Tử Quân nghe và hiểu ý của mình. Hắn dù nói giúp cho Vương Tử Quân thế nhưng trong lòng căn bản không thể không lo lắng, vì gần vua như gần cọp, thiên uy khó dò. Chính mình đi vào xin chỉ thị của lãnh đạo, không nhất định là lãnh đạo sẽ mở miệng răn dạy mình, thế nhưng sẽ sinh ra lòng phản cảm. Vương Tử Quân gật đầu nói. Chấn Hưng, cũng đừng nên quấy rầy bí thư Diệp, tôi ngồi đây chờ một chút là được. Khuất Chấn Hưng vội vàng pha trà cho Vương Tử Quân, hắn cũng căn bản rất thích được trò chuyện với vị thường ủy tỉnh ủy đã dựng lên uy tín của mình. Khuất Chấn Hưng cũng không phải một đối tượng tốt để trò chuyện, hắn tuy rất khách khí và nịnh nọt Vương Tử Quân thế nhưng có một số việc căn bản không bày tỏ ý nghĩ của mình. Vương Tử Quân cũng thầm tán thưởng Khuất Chấn Hưng, vì đối phương là thư ký như vậy là đủ nghiêm minh. Diệp Thừa Dân dù phê duyệt văn kiện thế nhưng trong lòng căn bản không quá bình tĩnh. Dựa theo công phu dưỡng khí định thần nhiều năm, lão trên cơ bản đã đạt đến trạng thái ngàn cân treo sợi tóc mà không chớp mắt. Nhưng bây giờ lão xem xét văn kiện mà trong đầu lại nghĩ đến những thứ khác. Chính mình nên bàn với Vương Tử Quân như thế nào? Mức độ nào? Đây là thứ mà lão đang rất do dự. Nếu như trước kia thì lão căn bản không cần phải lo lắng ở phương diện này, thậm chí lão căn bản không định nói cho Vương Tử Quân biết những thứ này, tất nhiên sẽ không có gì phải lo. Nhưng sau khi nghĩ trước lo sau, Diệp Thừa Dân quyết định trao đổi ý kiến với Vương Tử Quân. Tuy viên cán bộ trẻ tuổi này có chút non nớt, thế nhưng thủ đoạn làm việc lại không kém ai. Hơn nữa lại càng có ý nghĩ trong phương diện bảo toàn đại cục, càng làm cho người ta cảm thấy mới mẻ. Nên nói ra toàn bộ sự việc hay là chỉ nói cho đối phương biết rõ một phần, hay là cứ từ TU, VQQU, xem đối phương có thể đạt đến tình trạng nào. Diệp Thừa Dân là bí thư tỉnh ủy. Lão dù có quyền lợi làm cho người ta không ngừng hâm mộ, thế nhưng lão lại gánh chịu áp lực rất lớn. Vì có nhiều thứ động vào sẽ ảnh hưởng đến toàn thân, cắt xương sẽ đứt gân. Diệp Thừa Dân là bí thư tỉnh ủy, lão là người lèo lái con thuyền lớn là tỉnh Nam Giang đi về phía tương lai tươi sáng. Vì thế trong quá trình lái thuyền thì lão nhất định phải đảm bảo một điều, đó là không có vật chất gì gây hại cho con thuyền, đảm bảo máy móc của con thuyền hoạt động tốt. Diệp Thừa Dân ngẩng đầu nhìn thấy Kim Phúc đã chỉ đến số 40, lão nhìn vào văn kiện mới được xem qua hơn phân nửa, sau đó cầm điện thoại gọi đi. Chấn Hưng, Bí Thư Vương đã đến chưa? Bí Thư Diệp, Bí Thư Vương đã chờ bên ngoài hơn 20 phút rồi. Khuất Chấn Hưng nhận được điện thoại của lãnh đạo thì vội vàng báo cáo. Cậu cho Bí Thư Vương vào phòng làm việc của tôi ngay. Diệp Thừa Dân nói xong thì cúp điện thoại. Diệp Thừa Dân rủi rủi mắt, sau đó nâng ly trà lên uống một ngụm, gương mặt chậm rãi lộ ra nụ cười. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên, Khuất Chấn Hưng đẩy cửa ra, Vương Tử Quân mặc một bộ tây trang màu xanh lớn ngực đi vào. Khi tiếng gõ cửa vang lên thì Diệp Thừa Dân đã nhìn về phía cửa, lúc này ánh mắt đặt lên gương mặt trẻ tuổi của Vương Tử Quân và Khuất Chấn Hưng. Diệp Thừa Dân đã nhìn qua sơ yếu lý lịch của Vương Tử Quân, biết rõ vị bí thư ủy ban tư pháp căn bản không lớn tuổi hơn thư ký của mình, thế nhưng hai người đi cùng với nhau lại có biểu hiện không giống. Khuất Chấn Hưng dù trong mắt người thường thì cũng là kẻ đắc chí, thế nhưng đi cùng Vương Tử Quân thì căn bản chỉ là sao quanh trăng, mất đi hào quang. Có lẽ vì thói quen của thư ký nên Khuất Chấn Hưng có hơi cúi người, nhưng Vương Tử Quân thì lại khác, trên mặt treo nụ cười, cơ thể khẳng khái, cực kỳ có tinh thần. Mặc dù ở trong phòng làm việc của Diệp Thừa Dân thế nhưng Vương Tử Quân vẫn hiên ngang xoài bước, gương mặt tự tin treo nụ cười lạnh nhạt. Cảm giác tự tin này không phải chỉ là vẻ bề ngoài, còn có một cảm giác kiên nghị sâu trong lòng. Bí thư Tử Quân, những ngày qua sống ở Nam Giang có cảm thấy tốt không? Với thân phận của Diệp Thừa Dân thì hoàn toàn có thể ngồi sau bàn làm việc đối thoại với Vương Tử Quân, thế nhưng lão lại lựa chọn phương án cất bước đi ra. Vương Tử Quân nhìn Diệp Thừa Dân duỗi hai tay ra, hắn cũng tiến lên duỗi hai tay nói. Cảm tạ bí thư Diệp quan tâm, tôi sống rất tốt. Ha ha ha, cậu là người phương Bắc, cậu đến Nam Giang có lẽ sẽ không quá quen thuộc. Nếu cậu có gì cần thì cứ sắp xếp, đừng quá chú trọng này nọ. Nếu cậu đến Nam Giang và gầy rộc đi, như vậy tôi cũng khó ăn nói. Diệp Thừa Dân nói rất hay, chỉ hai câu đã biểu hiện sự quan tâm đến Vương Tử Quân, còn làm cho bầu không khí thêm hài hòa. Vương Tử Quân nhìn Diệp Thừa Dân ngồi đối diện với mình trong lòng có vài phần bội phục. Từ khi bắt đầu đến Nam Giang thì Vương Tử Quân cảm thấy Diệp Thừa Dân căn bản không quá quan tâm đến công tác của mình, nếu không thì trong thời gian một tháng qua đã không gặp vị bí thư ủy ban tư pháp được điều đến để hỗ trợ cho lão. Nhưng lời này hắn không thể nào nói ra, vì lãnh đạo thường xuyên đến đơn vị của anh là quan tâm, thế nhưng ít đến cũng là quan tâm. Trong đầu lóe lên những ý nghĩ như vậy. Vương Tử Quân tiếp nhận ly trà từ tay Khuất Chấn Hưng, hắn cười nói. Bí thư, nhiệm vụ này của ngài tôi chỉ có thể chứng thực phân nửa mà thôi, bây giờ dáng người tôi cũng không quá tồi, nếu ăn vào mập như heo sẽ không tốt. Tiếng cười của hai người làm cho bầu không khí vốn có chút lạnh nhạt đã biến mất. Sau khi Khuất Chấn Hưng đóng cửa đi ra ngoài thì Diệp Thừa Dân cười nói. Tử Quân, cậu chuẩn bị đưa người nhà đến đây hay không? Nếu như người nhà cùng đến, như vậy cậu chỉ cần nói một tiếng, tôi không nói đến những thứ gì khác, thế nhưng sẽ cố gắng khả năng lớn nhất để cho em gái thỏa mãn. Cảm ơn bí thư Diệp, tôi đã liên hệ tốt với Tiểu Bắc, trước mắt đã trình văn kiện chuyển nghề cho tổ chức, mà tổ chức cũng đã phân phối cô ấy đến làm công tác nghiên cứu khoa học ở trong thành phố Đông Hồng. Câu trả lời của Vương Tử Quân làm cho Diệp Thừa Dân rất vui, lão cười nói. Đưa vợ con đến đây là tốt, hai người hai nơi cũng không hay, đặc biệt là đối với những người trẻ tuổi như cậu, rõ ràng là một loại giày vò. Hai người nói đùa vài câu, Diệp Thừa Dân chợt thay đổi chủ đề nói. Bí thư Tử Quân, cậu đến Nam Giang đã hơn một tháng, cậu cũng đã có vài phần hiểu rõ về tình huống Nam Giang. Cậu nói tôi nghe xem, tôi muốn nghe xem cậu có ý kiến gì với tình hình công tác tư pháp của tỉnh Nam Giang hay không. Vương Tử Quân khẽ híp mắt, khi hắn nhận được tin bí thư Diệp Thừa Dân muốn gặp mình, hắn chợt nghĩ rằng Diệp Thừa Dân có khả năng muốn hỏi gì đó. Lão là bí thư tỉnh ủy, lão căn bản rất bận rộn thế nhưng cũng không thể không quan tâm đến công tác của ủy ban tư pháp cho được. Vương Tử Quân đã suy nghĩ rất nhiều về phương án trả lời câu hỏi của bí thư Diệp Thừa Dân. Hắn biết rõ sự kiện nói chuyện lần này rất quan trọng với mình, dù sao thì một vị thường ủy muốn tăng cường độ nặng của mình phải có được sự giúp đỡ của lãnh đạo đứng đầu. Tuy hắn tin với thủ đoạn của mình sẽ có thể nắm chặt công tác tư pháp ở Nam Giang, thế nhưng hắn vẫn tình nguyện tiếp nhận sự giúp đỡ của bí thư tỉnh ủy Diệp Thừa Dân. Vì vấn đề này mà Vương Tử Quân căn bản vứt bỏ cách thứ trò chuyện khách sáo và sáo rỗng, hắn cảm nhận được tâm tư bức thiết của bí thư tỉnh ủy về phương diện trật tự trị an. Cho ra vài động tác lớn thì căn bản không là chuyện gì khó với Vương Tử Quân, hắn có thể thuận miệng nói ra vài hoạt động làm cho người ta cảm thấy sảng khoái. Nhưng cuối cùng hắn không lựa chọn đột phát từ phương diện này. Lúc này ánh mắt của Diệp Thừa Dân rất nghiêm túc, trên mặt cũng không còn nụ cười như vừa rồi. Lão nhìn Vương Tử Quân chỉ cảm thấy có chút căng thẳng, vô thức sợ câu trả lời của Vương Tử Quân căn bản không phải là kỳ vọng của mình. Bí thư Diệp. Cuối cùng Vương Tử Quân cũng mở miệng, hắn cười cười nói.

Sau đó hắn cười nói. Tôi và Lý Đức Chủ đã lâu rồi không được đến thành phố Đông Hồng. Hôm nay Trung tá Mạc đến đây, thế là muốn đi theo để mở mang thêm kiến thức. Bí thư Trùng Sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1097. Tề gia trị quốc bình thiên hạ. Nếu so sánh với vẻ ung dung của Khương Long Cương thì Lý Đức Chủ lại có vẻ thành thật hơn. Sau khi được gặp Vương Tử Quân thì hắn nở nụ cười khá chân thành, gương mặt kích động đỏ bừng bừng. Vương Tử Quân mỉm cười bắt tay Khương Long Cương, sau đó lại vỗ vỗ vai Lý Đức Chủ. Hai người các cậu có phải muốn đem đến cho tôi niềm vui bất ngờ không? Trong lúc nói chuyện thì Vương Tử Quân cũng giới thiệu đoàn người cho nhóm người Du Giang Vĩ. Trước đó Du Giang Vĩ đã liên lạc điện thoại với Khương Long Cương, bây giờ được gặp mặt người thật việc thật, thế là cảm thấy có vài hương vị khác biệt. Vương Tử Quân vốn cho rằng chỉ có mẹ con Mạc Tiểu Bắc nên chạy một xe đến đón, bây giờ có thêm Lý Đức Trụ và Khương Long Cương. Khi đoàn người đi đến cửa ra vào của sân bay, Lý Đại Đoan đã phái một chiếc xe chạy đến. Nhà của Vương Tử Quân là biệt thự số 7 khu nhà thường ủy tỉnh ủy, lúc này đã được quét dọn sạch sẽ. Tiểu Bảo Nhi vui vẻ chạy tới chạy lui trong biệt thự, nó liên tục nở nụ cười. Biệt thự này ngày thường trắng trong thuần khiết, bây giờ lại tràn đầy sức sống. Mạc Tiểu Bắc mang theo khá nhiều hành lý, tất cả được Khương Long Cương và Lý Đức Chủ hỗ trợ sắp xếp trong nhà, đồng thời hai người bọn họ cũng liên tục báo cáo công tác ở tỉnh Sơn Nam cho Vương Tử Quân. Lúc này Khương Long Cương tuy vẫn là phó bí thư quận, nhưng lúc này Hà Khởi Dụ đã tiếp nhận vị trí bí thư thị ủy La Nam, đã điều viên chủ tịch quận đến làm giám đốc phòng xây dựng, thế nên vị trí chủ tịch quận căn bản là bỏ trống. Khương Long Cương là phó bí thư quận, lại được chủ trì công tác của Ủy ban Nhân dân quận, thực tế đã xem như là người gánh trọng trách của một chủ tịch quận. Trước mắt hắn còn chưa chính thức tiến lên, thế nhưng ý nghĩ bồi dưỡng Khương Long Cương của Hà Khởi Dụ lại được đám người trong thành phố La Nam biết quá rõ ràng. Hơn nữa Khương Long Cương là thư ký cũ của bí thư Vương, vì vậy mà dù là bất kỳ đơn vị nào trong thành phố cũng rất nể tình. Làm việc xuôi trèo mát mái, căn bản là cực kỳ thành thạo. Lý Đức Chủ có khởi điểm thấp hơn một chút so với Khương Long Cương. Theo yêu cầu của Lý Đức Chủ, Vương Tử Quân rời khỏi Nam Giang cũng không tiếp tục giữ Lý Đức Chủ làm lái xe. Tuy có vài vị lãnh đạo trong thị ủy bày tỏ thái độ hy vọng cho Lý Đức Chủ tiếp tục lái xe cho bọn họ, thế nhưng Lý Đức Chủ lại chọn một hướng khác. Lúc này hắn là phó đại đội trưởng chi đội 2 đội cảnh sát giao thông thành phố La Nam. Không biết có phải vì xuất phát từ phương diện ngang nhau hay không, sau khi Lý Đức Chủ nhận chức được vài ngày, cấp trên của hắn cũng bị điều chỉnh, vì vậy hắn bắt đầu dùng thân phận cấp phó để chủ trì công tác của đại đội 2 đội cảnh sát giao thông thành phố La Nam. Lúc này lãnh đạo cục công an thành phố La Nam cũng không vì Vương Tử Quân rời khỏi Sơn Nam mà lạnh nhạt với Lý Đức Chủ. Hầu như mỗi vị cục trưởng cục công an đến thì sát chi đội cảnh sát giao thông đều ở lại dùng cơm, hơn nữa mỗi lần như vậy đều gọi Lý Đức Chủ. Điều này làm cho Lý Đức Chủ rất có thể diện, chủ trì công tác căn bản là thuận buồm xuôi gió. Dù là bất kỳ người nào cũng biết Lý Đức Chủ trước kia là lái xe cho bí thư Vương, tương lai vô hạn cũng không ai dám động vào. Vương Tử Quân nghe hai người cấp dưới báo cáo mà không nói lời nào, hắn chỉ cười tủm tỉm lắng nghe, xem như làm một người nghe hợp cách. Nhưng lúc này hắn cảm thấy rất thoải mái. Tuy hắn đã sớm nghe được tin tức về hai người này, thế nhưng dù sao nghe người trong cuộc mở miệng thì vẫn có sự khác biệt. Du Giang Vĩ giống như một học sinh tiểu học ngồi trước mặt Vương Tử Quân, trong lòng có những suy nghĩ miên man bất định. Hắn nhìn vào hai người Khương Long Cương và Lý Đức Chủ để thấy được tương lai của mình, thế nên ý nghĩ phục vụ thật tốt cho bí thư Vương càng bùng lên mạnh mẽ. Giữa trưa sau khi cùng dùng cơm thì Khương Long Cương và Lý Đức Chủ được Du Giang Vĩ đưa đến khách sạn Nam Giang nghỉ ngơi. Lúc này trưởng ban chạy nhảy một ngày cuối cùng cũng mệt mỏi kiệt sức. Nó nằm trên ghế salon xem phim hoạt hình nhưng hai mí mắt cứ sụp xuống. Mạc Tiểu Bắc ôm con lên đùi, một lúc sau thì Tiểu Bảo Nhi đã ngủ. Tiểu Bảo Nhi nắm chặt bàn tay nhỏ nằm ngủ say sưa, tiểu tử này không biết đang nằm mơ cái gì mà nhích miệng cười khanh khách. Mạc Tiểu Bắc mặc quần áo đi tới đi lui trong phòng, Vương Tử Quân nhìn vào trong lòng tràn đầy cảm giác ấm áp, lúc này thật sự là tốt đẹp. Vương Tử Quân miễn cưỡng nằm chết dí trên giường, hắn khẽ hỏi Mạc Tiểu Bắc. Vợ, sao em lại đột nhiên muốn chuyển nghề? Em nghĩ muốn có nhiều thời gian ở bên anh và con. Mạc Tiểu Bắc nhìn Vương Tử Quân rồi dùng giọng thân tình đáp. Vương Tử Quân có chút cảm động, trong lòng tràn đầy tình cảm ấm áp. Lúc trước khi mới quen Mạc Tiểu Bắc, khi đó nàng căn bản không có tính cách thế này. Nàng căn bản là một quân nhân căn bản rất chú trọng đến nghề nghiệp của mình. Vương Tử Quân nhớ rõ lý tưởng của Mạc Tiểu Bắc là sau này sẽ thành một nữ tướng quân, sau khi gả cho hắn thì nàng đã thay đổi rất nhiều. Đặc biệt là sau khi sinh Tiểu Bảo Nhi, sở thích lớn nhất của nàng là nấu nướng. Mỗi lần thấy hai người đàn ông trong nhà ăn uống vui vẻ, nàng chợt cảm thấy mình rất thành công. Nói một cách khách quan thì tài nghệ nấu nướng của nàng đã tăng tiến rất mạnh, căn bản là một đầu bếp của gia đình. Lúc này Mạc Tiểu Bắc lại chuyển nghề, vứt bỏ tất cả những truy cầu của mình ở phương diện sự nghiệp. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng làm việc nghĩa không chùn chân của Mạc Tiểu Bắc, hắn không nói gì cả, chỉ đứng lên khẽ ôm lấy nàng, hai người cùng đi vào phòng khác. Ôi, Bí Thư Vương! Ngài cũng nên chú ý hình tượng của mình, anh không sợ đánh thức con sao, chỉ cần nó tỉnh là sẽ đi tìm mẹ ngay. Mạc Tiểu Bắc với sóng mắt như nước, nàng liều mạng đẩy Vương Tử Quân ra rồi dùng giọng hờn dỗi nói. Nhưng Mạc Tiểu Bắc càng vùng vẫy càng làm cho Vương Tử Quân thêm quyết đoán, hắn ôm lấy nàng đi qua phòng khách. Mạc Tiểu Bắc cũng cảm nhận được tình cảm của Vương Tử Quân. Nàng lặng lặng nằm trên giường, hai người hôn nhau một lúc. Mạc Tiểu Bắc căn bản là một người mẹ hình mẫu, nàng liên tục nói ra những câu chuyện lý thú liên quan đến Tiểu Bảo Nhi, điều này không khỏi làm cho Vương Tử Quân liên tục cười ha hả, liên tục cảm thán chỉ số thông minh của con mình không phải cao như bình thường. Mạc Tiểu Bắc nói xong chuyện của con trai, nàng dùng giọng có chút thương cảm nói. Tử Quân, lúc này sức khỏe của ông ngày càng kém, tháng trước còn té xỉu một lần. Mạc Tiểu Bắc nói đến Mạc lão gia tử thì tâm tình có chút hạ thấp, trong mắt đầy nước. Vương Tử Quân hiểu cảm tình của Mạc Tiểu Bắc với Mạc lão gia tử, hai ông cháu ở bên nhau thời gian dài, ông cụ lại thích Mạc Tiểu Bắc, thế cho nên tình cảm giữa hai bên căn bản là không cần nói cũng biết. Vương Tử Quân ôm chặt Mạc Tiểu Bắc. Hắn dùng giọng nhẹ nhàng an ủi nàng. Thời gian chậm rãi trôi qua, dù có chút không tình nguyện nhưng Vương Tử Quân là thường ủy tỉnh ủy. Thời gian và trình tự đã sắp xếp rõ ràng, hắn không thể vô duyên vô cớ vắng họp được. Bí thư Vương, tôi đã sắp xếp Bí thư Khương và đội trưởng Lý vào khách sạn Nam Giang. Đến chiều giám đốc Vương của khách sạn sẽ sắp xếp người đưa hai anh ấy đi tham quan du lịch. Sau khi Vương Tử Quân lên xe thì Du Giang Vĩ khẽ báo cáo. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, Du Giang Vĩ là người nổi tiếng cẩn thận, điều này hắn căn bản đã được hiểu rõ. Hôm nay khi đón tiếp đoàn người Mạc Tiểu Bắc, Tiểu Bảo Nhi vừa lên xe thì nói rằng muốn uống nước, sau khi uống xong một hộp sữa thì lại nói buồn đi vệ sinh. Đường từ sân bay về nhà có hơi xa, thế là phải làm sao? Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc đưa mắt nhìn nhau, hai người không biết làm sao cho phải. Ai ngờ Du Giang Vĩ lại lấy ra một cái chai nhỏ, hắn nói với Tiểu Bảo Nhi. Tiểu Bảo Nhi cho cháu đi vệ sinh trong bình ca hát được không? Phương pháp này làm cho Tiểu Bảo Nhi cảm thấy rất tò mò, nó vừa đi vệ sinh vừa gọi Mạc Tiểu Bắc. Mẹ, Mẹ ơi, chú Du thật sự có ma thuật, cái này thật sự rất vui. Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc thật sự có chút cảm thán, hai người làm cha mẹ thế nhưng căn bản không cẩn thận bằng Du Giang Vĩ. Trước khi đi đón bọn họ thì Du Giang Vĩ đã suy xét rất đúng chỗ, căn bản là cẩn thận khó có được. Vương Tử Quân thầm nghĩ đến những sự việc trước đó, hắn quay sang nói với Du Giang Vĩ. Tối nay cậu bỏ ra chút thời gian dùng cơm với bọn họ. Vâng. Du Giang Vĩ trả lời cực kỳ dứt khoát, trong lòng càng có thêm vài phần hảo cảm với Bí Thư Vương. Khoảng thời gian này hoạt động của Bí Thư Vương khá dày, thế nhưng vẫn căn bản không quên hai cấp dưới của mình, có thể thấy rõ lãnh đạo quan tâm đến hai người kia như thế nào. Buổi chiều Vương Tử Quân đến kiểm tra khảo sát Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đông Hồng, vì trước đó đã có thông báo nên kết quả là không tệ. Sau khi nhãi nhặn từ chối lời mời ở lại dùng cơm của Phó Bí Thư Chủ khảo khối tư pháp là Đồng Minh Đạt, Vương Tử Quân lên xe chạy về phía văn phòng tỉnh ủy. Túc túc túc. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Du Giang Vĩ đã quá quen thuộc công tác của thư ký, hắn nhanh chóng lấy điện thoại di động ra. Nhưng cũng không phải là chiếc điện thoại trong tay hắn đổ chuông, mà là điện thoại trong tay Vương Tử Quân. Căn bản không có mấy người biết được số điện thoại này của Vương Tử Quân. Người bình thường căn bản là không biết được số điện thoại này của hắn. Hắn lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, sau đó hai hàng chân mày khẽ nhíu lại, đó là số điện thoại của Khương Long Cương. Khương Long Cương đã đi theo Vương Tử Quân vài năm, tất nhiên biết rõ tính cách của Vương Tử Quân. Hắn là người biết tiến lùi, thời điểm bình thường sẽ tuyệt đối không gọi điện thoại cho mình, chẳng lẽ có việc gì gấp sao? Bí Thư Vương, Đức Chủ bị người của đồn công an đưa đi rồi. Khương Long Cương nối thông điện thoại thì dùng giọng gấp gáp nói với Vương Tử Quân. Lý Đức Chủ bị người của đồn công an đưa đi. Vương Tử Quân chợt sững sờ, dù thế nào hắn cũng không ngờ Lý Đức Chủ vừa mới đến thành phố Đông Hồng đã bị công an đưa đi. Hắn thầm nghĩ xem có chuyện gì xảy ra, sau đó trầm giọng nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cậu nói tôi xem. Bí Thư Vương, chiều hôm nay Đức Chủ đến thăm một người bạn, vừa rồi tôi nhận được điện thoại của bạn gái người kia, nói là Đức Chủ và người bạn kia đều đã bị đưa vào đồn công an. Khương Long Cương nói. Bí Thư Vương, là tôi không làm tốt công tác. Được rồi, không có gì liên quan đến cậu cả, bạn gái của người bạn kia có nói vì sao công an đưa Đức Chủ đi không? Vương Tử Quân cắt đứt lời nói kiểm điểm của Khương Long Cương, sau đó trực tiếp hỏi. Người bạn gái kia cũng không nói quá rõ ràng, tôi đã cho cô ấy đến khách sạn Nam Giang gặp mặt. Khương Long Cương khẽ trả lời. Vương Tử Quân gật đầu nói. Cậu ở trong khách sạn chờ tôi một chút, tôi sẽ đến ngay. Lý Đức Trụ là hạng người gì thì Vương Tử Quân hiểu rõ ràng. Người này lái xe cho hắn vài năm, luôn cực kỳ thành thật, cho đến bây giờ cũng chưa từng làm qua chuyện gì bất lương, lại càng không bao giờ tranh cường hiếu thắng. Hôm nay làm sao vậy? Mới đến Nam Giang đã bị cho vào đồn công an rồi. Lái xe Tiểu Trần dù không nghe rõ ràng Bí Thư Vương nói gì trong điện thoại, thế nhưng căn cứ vào giọng nói của Bí Thư Vương, hắn cảm nhận được sự cấp bách. Vì vậy tốc độ chạy xe cũng nhanh hơn. Chỉ 10 phút sau xe của Vương Tử Quân đã dừng lại bên ngoài khách sạn Nam Giang. Dưới sự dẫn dắt của Du Giang Vĩ, Vương Tử Quân nhanh chóng đi đến phòng cơ U, A, G, Khương Long Cương. Khi Vương Tử Quân đi vào trong phòng, bên trong ngoài Khương Long Cương còn có một cô gái 20 tuổi khá xinh đẹp. Cô gái này đang khóc lóc nói với Khương Long Cương vài lời gì đó, khi thấy nhóm người Vương Tử Quân đi vào thì dừng lời, chỉ dùng cặp mắt to tròn hoảng sợ nhìn đám người Vương Tử Quân. Bí Thư Vương. Khi thấy Vương Tử Quân đi vào thì Khương Long Cương nhanh chóng đứng lên đón chào. Vương Tử Quân khoát tay áo với Khương Long Cương, sau đó hỏi thẳng. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Bí Thư Vương. Vừa rồi tôi đã hỏi Triệu nữ sĩ, Hình như có người muốn gây sự với bạn của đức chủ, vừa đúng lúc đức chủ có mặt và ra tay. Khương Long Cương cúi đầu nói với Vương Tử Quân. Cô gái trẻ tuổi cũng ném ánh mắt về phía Vương Tử Quân, tuy nàng không biết thân phận của Vương Tử Quân thế nhưng nhìn vào biểu hiện của Khương Long Cương, rõ ràng đây mới là người có thể làm chủ. Một người đàn ông không lớn hơn nàng bao nhiêu tuổi, thế nhưng hắn lại làm cho nàng sinh ra cảm giác sợ hãi. Cô là bạn gái của bạn đức chủ, cô tên gì? Vương Tử Quân khẽ cười với cô gái kia rồi hỏi. Chào anh, tôi là Triệu Tỉnh Quyên, là bạn gái của Lạc Minh Hạo. Triệu Tỉnh Quyên đối mặt với ánh mắt của Vương Tử Quân thế là nàng dùng giọng có chút co quắp nói. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Triệu Tỉnh Quyên, sau đó hắn nói với Khương Long Cương. Long Cương, cậu rót cho đồng chí Tỉnh Quyên một ly nước, khách đến mà không có nước uống, anh là người làm chủ cũng không được tốt cho lắm. Khương Long Cương nghe thấy Vương Tử Quân phân phó thì mới luống cuống tay chân đi rót trà. Triệu Tỉnh Quyên thấy Vương Tử Quân rất bình tĩnh thế là cảm giác bàng hoàng cũng yên ổn trở lại. Nàng khẽ cười nói với Vương Tử Quân. Cảm ơn ngài, tôi không khát. Vương Tử Quân cười cười, hắn cũng không tiếp tục lên tiếng. Sau khi chờ Khương Long Cương pha trà xong thì hắn mới nói. Cô có thể nói rõ nguyên nhân vì sao mà bọn họ đánh nhau được không? Triệu Tỉnh Quyên vốn rất bối rối, nàng sở dĩ tìm Khương Long Cương cũng là vì nhận được sự phó thác của Lý Đức Trụ. Nàng gọi điện thoại cho Khương Long Cương được hẹn đến nơi này. Trước khi đó nàng cũng có chút luống cuống tay chân tìm các quan hệ để đưa bạn trai của mình ra thế nhưng hiệu quả căn bản là không quá lý tưởng. Dù là nói chuyện với Khương Long Cương thì nàng cũng khá vội vàng sao động, nhưng khi đối mặt với người đàn ông không lớn hơn mình bao nhiêu tuổi này, nàng chợt cảm thấy tỉnh táo lại vài phần. Người đàn ông này không hiểu vì sao lại làm cho nàng sinh ra cảm giác an tâm, nàng nhìn bộ dạng bình tĩnh của đối phương, giống như tất cả mọi chuyện đều nằm trong tay, căn bản không có gì đáng lo. Triệu Tỉnh Quyên bắt đầu uống nước, sau đó nói về những gì đã qua. Thì ra bạn trai của Triệu Tỉnh Quyên là Lạc Minh Hạo sau khi chuyển nghề thì căn bản không tiếp tục công tác trong cơ quan nhà nước, mà mở một quán bar. Vì là người có quan hệ tốt, hơn nữa phương thức kinh doanh lại khá tốt, thế cho nên làm ăn khá phát đạt. Quán gạch đứng này làm ăn tốt cũng rước lấy phiền toái, ông chủ quán gạch đứng Cực Phong ở gần đó đến tìm Lạc Minh Hảo, yêu cầu Lạc Minh Hảo chuyển giao quán gạch đứng lại cho hắn, phương diện giá cả lại rất thấp. Lạc Minh Hảo căn bản không muốn ném quả trứng vàng cho người ta, thế nên cứ hai ban ngày thì người của quán gạch đứng Cực Phong đến quấy rối, thế là Lạc Minh Hảo nổi giận ra tay với đối phương. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1098, ếch ngồi đáy giếng tảng băng ngầm. Lạc Minh Hảo là người có kinh nghiệm tham gia quân ngũ, tất nhiên đánh nhau cũng có thủ đoạn hơn người, chẳng qua hảo hán không chịu nổi số đông. Khi Lạc Minh Hảo đang bị người ta vây quanh tấn công thì Lý Đức Trụ vừa vặn chạy đến. Thấy Lạc Minh Hảo bị đánh, Lý Đức Trụ tất nhiên sẽ không ngồi yên. Hai người cùng ra tay đánh tan được đám côn đồ, rõ ràng là tà ác không đàn áp được chính nghĩa. Ông chủ bên kia bị hai tát in dấu tay lên mặt. Nhóm người Lạc Minh Hảo căn cứ vào nguyên tắc ổn thỏa làm ăn mà không báo cảnh sát. Bọn họ vốn cho rằng sự kiện này sẽ nhanh chóng trôi qua, thế nhưng không ngờ 5 phút sau có 10 tên cảnh sát chạy đến, đám người này không nói hai lời mà đưa Lý Đức Trụ và Lạc Minh Hảo đi ngay. Triệu Tỉnh Quyên gọi điện thoại cho khá nhiều người là công an thế nhưng bọn họ căn bản đều ăn nói ấp úng giống như có gì đó rất cấm kỵ. Nói như vậy là đám người kia ra tay trước sao? Vương Tử Quân nhìn Triệu Tỉnh Quyên rồi khẽ hỏi. Triệu Tỉnh Quyên đan hai tay vào nhau, nàng nghe xong câu hỏi của Vương Tử Quân thì vô thức trả lời. Còn không phải sao? Nếu không phải bọn họ đi vào gây rối đập phá, Lạc Minh Hảo cũng không ra tay. Ra tay đánh người cũng không đúng, các người có thể gọi điện thoại báo cảnh sát, để cho người của đồn công an đến xử lý, vũ lực có thể giải quyết được vấn đề sao? Vương Tử Quân cau mày trầm giọng nói. Vô ích mà thôi, đã có vài lần chúng tôi báo công an thế nhưng căn bản không có ai quản. Mỗi lần như vậy người của đồn công an cũng chạy đến, cũng tiến hành kiểm tra theo thông lệ, còn yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin của đám người kia. Sau đó đồn công an cũng làm ra vài bản ghi chép, cuối cùng không giải quyết được gì. Triệu Tỉnh Quyên nói đến đây thì thở phì phì nói. Có một lần tôi và Minh Hảo đi trên đường, vừa vặn gặp mặt người đến đập phá quán gạch đứng của chúng tôi. Khi đó Lạc Minh Hảo bắt được tên này, sau đó đưa đến đồn công an. Kết quả là một giờ sau đồn công an thả người, nói là đã điều tra nhưng không có chứng cứ, không thể tùy tiện giữ người. Cái gì mà điều tra không tìm được chứng cứ? Chúng tôi có cung cấp đầy đủ hình ảnh từ camera của quán bar, rõ ràng là người này đến đập phá gây rối. Gương mặt Vương Tử Quân chợt trở nên âm trầm, hắn nghe những lời tự thuật của Triệu Tỉnh Quyên, hắn biết những gì đang diễn ra. Hắn trầm ngâm giây lát rồi mở miệng an ủi. Đồng chí Tỉnh Quyên, cho dù là hàng ngũ công an thì cũng có những con sâu làm dầu nồi canh, nhưng tuyệt đại bộ phận các đồng chí vẫn là người chăm chú công tác, phụ trách với nhân dân. Mặc dù không dám gật đầu với những lời nói của Vương Tử Quân thế nhưng nhìn vào biểu hiện của Vương Tử Quân, Triệu Tỉnh Quyên căn bản không phản bác, nàng chỉ cúi đầu vân vê bàn tay của mình. Lúc này hệ thống tư pháp của tỉnh Nam Giang đang trong giai đoạn đẩy mạnh hoạt động tăng cường tố chất và ngoại hình, đã tiến vào giai đoạn truy cứu trách nhiệm. Cô có thể phản ánh sự việc như vậy với những cơ quan chuyên nghiệp, tôi tin tưởng bọn họ sẽ cho cô một câu trả lời thuyết phục. Vương Tử Quân nhìn biểu hiện khó tin của Triệu Tỉnh Quyên, sau đó hắn nói tiếp. Tình huống của bạn trai cô thuộc loại phòng vệ chính đáng, căn bản không có việc gì. Túc túc túc. Khi Tử Quân chuẩn bị mở miệng thì điện thoại di động vang lên. Nàng lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua dãy số gọi đến, sau đó lên tiếng. Chị Hào, tôi là Tĩnh Quyên, chuyện của Minh Hảo thế nào rồi? Chị em khi nào thì được thả ra? Cần bao nhiêu em cũng đưa đến, chỉ cần người được thả là được. Đầu dây bên kia không biết nói gì đó mà Triệu Tỉnh Quyên bên này tỏ ra cực kỳ căng thẳng. Chị Triệu, chị nhất định phải giúp Minh Hảo, chúng em không mở quán gạch đứng nữa, chúng em sẽ chuyển cho hắn, như vậy được không? Triệu Tỉnh Quyên dùng giọng nức nở nói, thế nhưng lời cầu khẩn của nàng căn bản là không có tác dụng, người ở bên kia vẫn cúp máy. Triệu Tỉnh Quyên nắm chặt điện thoại trong tay rồi khóc nức nở. Bọn họ nói có một đại nhân vật mở miệng, nói là dù thế nào cũng phải cho Minh Hảo vào tù vài năm. Triệu Tỉnh Quyên nói bằng giọng có vài phần mất hồn mất vía. Vương Tử Quân cau mày, hắn đưa cho Triệu Tỉnh Quyên một chiếc khăn rồi an ủi. Đồng chí Tỉnh Quyên, lúc này ra trận cũng không nên làm rối loạn đội hình. Có câu vô lý đi nửa bước cũng khó, có lý đi khắp thiên hạ. Chị đã kết luận bạn trai của mình không có sai lầm, như vậy cần phải tìm những nơi có trách nhiệm, nói rõ ràng sự việc, cứu anh ấy ra là được. Đúng, đồng chí Tỉnh Quyên, chị đi đến văn phòng quản lý trật tự trị an để phản ánh, tôi cũng không tin mình không thể nói lý lẽ. Khương Long Cương nghe rõ tâm tư của Vương Tử Quân thế là vội vàng khích lệ Triệu Tỉnh Quyên. Điều này có tác dụng sao? Tất nhiên là có tác dụng. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Triệu Tỉnh Quyên rồi dùng giọng chém đinh chặt sắt nói. Vẻ mặt Triệu Tỉnh Quyên chậm rãi bình tĩnh trở lại. Vẻ bình tĩnh của Vương Tử Quân làm cho nàng an lòng hơn vài phần. Nàng gật đầu nói. Tôi sẽ đi ngay. Long Cương, cậu đi với cô ấy. Vương Tử Quân có chút do dự. Sau đó khẽ phân phó Khương Long Cương. Khương Long Cương đồng ý một tiếng, thế nhưng hắn cũng không đi theo Triệu Tỉnh Quyên ra ngoài. Hắn có chút do dự, sau đó nói với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, đức chủ cậu ấy. Tính tình của tiểu tử này cũng nên sửa đổi một chút. Hôm nay để cho cậu ta ở đó ăn khuya, nếu không sau này sẽ tiếp tục làm việc bất chấp hậu quả. Vương Tử Quân căn bản tán thưởng tính cách nghĩa khí của Lý Đức Trụ, thế nhưng người này sẽ đi trên con đường tham chính, sẽ phải chịu sự ước thúc của phương diện đối nhân xử thế, cũng phải cho một bài học mới được. Sau khi nghe bí thư Vương Tử Quân nói sẽ gõ đầu Lý Đức Trụ, Khương Long Cương thở dài một hơi, sau đó cười cười với Vương Tử Quân rồi đi ra ngoài. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị rời đi, giám đốc khách sạn Nam Giang Thành Giang Dương đi đến, khi thấy Du Giang Vĩ đứng bên cửa thì cười nói. Cậu Du, cậu đến chỗ anh mà không nói một tiếng, có phải là xem thường anh không? Khi Thành Giang Dương chuẩn bị vươn tay ra bắt chặt tay Du Giang Vĩ, hắn chợt phát hiện người ngồi bên trong là Vương Tử Quân. Dù bây giờ khách sạn Nam Giang đã thay đổi chế độ nhưng tổng quát mà nói thì Thành Giang Dương vẫn là người của chính quyền. Hắn căn bản không xa lạ gì vì bí thư ủy ban tư pháp mới đến nhận chức ở Nam Giang. Bí thư Vương, tôi không ngờ ngài đến khách sạn Nam Giang. Nếu như Thành Giang Dương có thể bắt tay với Du Giang Vĩ, hắn căn bản không có tư cách để bắt tay với Vương Tử Quân. Hắn nhanh chóng dịch người đi vào, sau đó dùng giọng nịnh nọt cười nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân gật đầu nói. Tôi đến đây thăm người bạn. Vương Tử Quân nói rồi đứng lên cất bước đi ra ngoài. Thành Giang Dương cũng nhanh chóng đi theo Vương Tử Quân ra ngoài. Khi Vương Tử Quân lên xe thì hắn mới khẽ thở ra một hơi. Nhưng hắn cũng không dám lau mồ hôi trán. Hắn khẽ nói với Du Giang Vĩ ở bên cạnh. Cậu Giang Vĩ, bí thư Vương không có ý kiến gì với chất lượng phục vụ của khách sạn chúng tôi đấy chứ? Bí thư Vương chỉ đến thăm một người bạn cũng không có chuyện gì. Du Giang Vĩ thấy bộ dạng run sợ của Thành Giang Dương thì cảm thấy buồn cười. Thành Giang Dương cũng xem như là một người phát triển rất khá. Bây giờ đối mặt với Vương Tử Quân thì mồ hôi trán vã ra như tắm. Khi Du Giang Vĩ lên xe, lúc này Thành Giang Dương mới dám dùng tay lau mồ hôi trên gương mặt mập mạp của mình. Hắn thầm nghĩ trong phòng kia có hai vị khách, nhất định phải phục vụ bọn họ cho thật tốt. Người có thể làm cho bí thư ủy ban tư pháp Vương Tử Quân đến thăm hỏi nhất định không phải tầm thường. Khi Thành Giang Dương đang lau mồ hôi thì một chiếc xe bơ mơ vê chạy đến như bay. Khi xe đến trước mặt hắn thì nhanh chóng giảm tốc độ. Chiếc xe vẽ ra một đường cong rất đẹp, sau đó dừng lại đúng vị trí đỗ xe. Vẻ tức giận trên mặt Thành Giang Dương chợt tan biến, hắn tiến lên vài bước dùng sức kéo cửa xe. Ôi, Hà công tử, ngọn gió nào đưa ngài đến đây thế này? Hà công tử nhanh chóng bước xuống xe, sau đó chửi ầm lên. Thành mập, có phải anh không muốn gặp tôi không? Thành Giang Dương là người thông minh. Hắn căn bản không quá so đo với những người mà mình căn bản không thể đắc tội. Có câu người ta mắng cũng không phải cướp tiền của mình, có gì phải quan tâm chứ? Ôi, ngài xem mình nói gì kìa, tôi mỗi ngày đều trông mong Hà công tử đại giá quang lâm, chỉ sợ chỗ này quá nhỏ không thể nào làm cho ngài hứng thú mà thôi. Tuy Thành Giang Dương cảm thấy có chút bức bối nhưng vẫn cười ha hả nói. Nhưng Hà công tử cũng không chịu ghi nhận những lời nịnh nọt của Thành Giang Dương. Hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Thành Giang Dương, sau đó dùng giọng thô bạo nói. Đừng nói nhảm với tôi, tranh thủ thời gian sắp xếp đi, tôi muốn mời vài người bạn dùng cơm. Thành Giang Dương tuy là giám đốc khách sạn Nam Giang thế nhưng cũng coi như một nhân vật trong thành phố Đông Hồng. Trước kia vị Hà công tử này đến cũng cười cười nói với hắn. Hôm nay đối phương ăn phải thuốc nổ sao, đây là làm sao? Thành Giang Dương không khỏi đưa mắt nhìn Hà công tử, vừa nhìn qua đã phát hiện vấn đề. Má trái của người này cao hơn má phải, hơn nữa còn có chút đỏ hồng. Thành Giang Dương là người từng trải, chỉ cần nhìn qua là biết vì sao lại như vậy. Hắn thầm nghĩ tên khốn nào chọc giận tiểu ma vương chứ? Chẳng lẽ Hà công tử bị bố đánh sao? Vì Thành Giang Dương biết Hà công tử đang tức giận nên căn bản không dám đổ thêm dầu vào lửa, hắn nhanh chóng cười nói. Hà công tử, mời ngài đi bên này. Ha ha, tôi mở ra cho ngài phòng khách lớn nhất, hôm nay không ai thay đổi được. Hừ, Hà công tử căn bản không thèm nhìn Thành Giang Dương, hắn nhanh chóng đi vào trong khách sạn. Thành Giang Dương căn bản không muốn chọc vào Hà công tử, vì một cậu công tử như thế này có gì cần nịnh bợ. Thế nhưng vấn đề là kẻ sau lưng Hà công tử không dễ trêu vào. Sau khi đưa Hà công tử vào phòng, Thành Giang Dương lấy cớ có lãnh đạo tỉnh mời khách ở trong khách sạn nên nói lời cáo từ. Sau khi đi ra khỏi phòng đại sảnh, hắn thầm nghĩ đến dấu tay trên mặt Hà công tử, trong lòng có vài phần hả hê. Cậu đi xem khách ở phòng Vạn Hoa là ai, lát nữa báo cáo cho tôi. Khi Thành Giang Dương xuống dưới lầu thì nói với vị phó giám đốc trực ban ở bên cạnh. Vị phó giám đốc trực ban được giám đốc phân công thì tất nhiên sẽ tận tâm tận lực. Hắn đặt tất cả tâm tư vào phòng Vạn Hoa, muốn xem những người nào sẽ đến đây. Vài phút sau thì một người đàn ông trung niên mặc đồng phục cảnh sát đi đến. Khi thấy người này thì phó giám đốc trực ban vội vàng nói. Chào cục trưởng Mã. Vị cục trưởng này chính là khách quen của khách sạn Nam Giang. Tuy chỉ là một vị cục trưởng phân cục nhưng lại là người quản lý địa phương bao quát khách sạn Nam Giang, có nhiều mối liên hệ, căn bản là quan hệ giữa hai bên khá tốt. Trước kia cục trưởng Mã đến đây sẽ luôn tình nguyện nói lời vui vẻ với các vị giám đốc khách sạn, thế nhưng hôm nay căn bản không có tâm tình này. Có phải Hà công tử đang trong phòng Vạn Hoa không? Cục trưởng Mã vừa đi về phía trước vừa khẽ hỏi. Vâng, trong phòng Vạn Hoa. Viên phó giám đốc Thẩm Lưu Tâm ngoài miệng lại nhanh nhảu đáp. Vị cục trưởng Mã cũng không nói gì thêm, cũng sắp đi vào phòng Vạn Hoa. Viên phó giám đốc định đi vào theo nhưng cửa đã đóng sầm lại. Tuy viên phó giám đốc rất muốn nịnh nọt giám đốc của mình thế nhưng tình huống này căn bản không thể nào đi vào được, dù nàng là nữ. Khi nữ phó giám đốc đang định rời đi trong tiếc nuối thì một người đàn ông khác vội vàng đi đến. Người đàn ông này cũng mặc đồng phục cảnh sát, nhìn qua mới hơn 30 tuổi, khi thấy nữ phó giám đốc thì khẽ nói. Có Hà công tử bên trong không? Vâng, đồn trưởng Đặng, vừa rồi cục trưởng Mã vừa mới đi vào. Vị nữ phó giám đốc căn bản cũng không dám đắc tội với đồn trưởng Đặng. Tuy một vị đồn trưởng đồn công an căn bản không tính là gì trong khách sạn Nam Giang thường đón lãnh đạo tỉnh, thế nhưng đối với một người như nàng thì đó đã là nhân vật lớn rồi. Đồn trưởng Đặng nghe nói cục trưởng Mã đã đến thì bàn chân càng thêm nhanh nhẹn, hắn vừa đi vừa nói với phó giám đốc. Cảm ơn em, lần sau có cơ hội sẽ mời em dùng cơm. Lời nói của vị đồn trưởng Đặng này cũng không thể cho là chắc chắn. Sau khi đẩy cửa vào phòng thì nhanh chóng quên ngay. Lúc này hắn giống như một học sinh tiểu học đi vào phòng giáo viên. Sau đó hắn cung kính chào hỏi Hà công tử và cục trưởng Mã đang trò chuyện với nhau. Anh Đặng, anh không thu thập được hai tên tiểu tử kia, lại còn cho chúng đánh vào mặt tôi. Con bà nó, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên tôi bị đánh. Hừ, tôi phải giết chết nó. Hà công tử vốn nổi giận đùng đùng, bây giờ thấy đồn trưởng Đặng đến thì càng thêm lớn tiếng. Đồn trưởng Đặng nhìn cục trưởng Mã, hắn không dám lên tiếng, chỉ ngồi bên cạnh cục trưởng Mã mà thôi. Cục trưởng Mã là lão thủ trưởng của đồn trưởng Đặng, lúc này hắn nhìn cấp dưới của mình thì hiểu ngay vấn đề, hắn trầm giọng nói. Sao vậy? Ai làm cho cậu nổi giận như thế? Hà công tử, cục trưởng, vừa rồi chúng tôi đã điều tra, người đánh Hà công tử chính là phó đại đội trưởng đội cảnh sát giao thông một thành phố thuộc tỉnh Sơn Nam, nếu sử dụng thủ đoạn với đối phương căn bản là hậu hoạn vô cùng. Cái gì mà hậu hoạn vô cùng, không phải chỉ là một con chó đứng đường sao? Anh cứ để tôi đánh chết hắn, là cảnh sát giao thông thì tốt, ông không những đánh chết nó, còn bóc da của nó ra cho nó phơi nắng cả đời. Hà công tử không chờ cuộc trưởng mã lên tiếng mà nổi giận đùng đùng mắng. Hà công tử với gương mặt sưng vù đỏ tấy, bây giờ hắn gào lên làm cho người ta cảm thấy giống như một tên điên. Nhưng Hà công tử căn bản chỉ lo phát tiết, hắn không biết cuộc trưởng mã và đồn trưởng Đặng đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt không chút thoải mái, còn có vài phần phản cảm. Nhưng cảm giác này chỉ lóe lên trong mắt bọn họ, mặc dù tên cảnh sát giao thông không may là người cùng ngành với bọn họ, thế nhưng người này chọc giận vào công tử của cục trưởng cục công an căn bản không còn đáng tiền nữa rồi. Trong thành phố Đông Hồng hầu như tất cả công an đều biết Hà Bính Sở là con trai bảo bối của cục trưởng, căn bản đừng ai động vào vị công tử này ở đất Đông Hồng. Anh Mã, anh nói một câu sảng khoái xem, việc này anh làm được không? Hà Bính Sở đưa mắt nhìn cục trưởng Mã, thế là lớn tiếng hỏi. Bí thư Trùng Sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1099. Chuyện lớn trên địa bàn của anh. Cục trưởng Mã do dự giây lát, sau đó hắn hạ quyết tâm dùng giọng chém đinh chặt sắt nói. Cậu cứ yên tâm, chuyện này cứ giao cho anh nhất định sẽ xử lý thật tốt. Sau khi nghe xong lời đảm bảo của cục trưởng Mã, vẻ mặt Hà Bính Sở đã tốt đẹp hơn một chút. Sau đó hắn vỗ tay nói. Tốt, anh Mã đã nói rồi đấy, tối nay tôi chờ tin tức tốt đẹp của hai vị. Hà Bính Sở nói đến đây thì vỗ lên vai cục trưởng Mã rồi nói. Anh Mã, tối nay tôi mở tiệc chỗ này, chúng ta sẽ uống vài ly. Cũng không cần, phải là tôi an ủi cậu mới đúng. Cục trưởng Mã nào dám để cho Hà Bính Sở phải bỏ tiền, thế là dùng giọng được sủng ái mà kinh hoàng nói. Anh Mã, anh cũng không nên khách khí, nếu anh không đến là xem thường tôi. Họ Hà tôi không có gì dám cam đoan, thế nhưng cũng có vài phần danh tiếng. Trong địa bàn Đông Hồng này anh cứ nghe lời tôi, chỉ cần kẻ nào không phụ lòng tôi, trước nay tôi chưa từng bạc đãi kẻ đó bao giờ. Tất nhiên nếu có gì không đúng, cũng đừng trách tôi ra tay độc ác. Hà Bính Sở nói đến đây thì cục trưởng Mã chỉ có thể gật đầu theo, vì sự việc đã xem như thương lượng tốt, bầu không khí trong phòng cũng thoải mái hẳn lên. Lúc này ở trước mặt cục trưởng Mã thì căn bản không có vị trí của đồn trưởng Đặng, hắn vừa giúp đỡ châm trà cho hai người, vừa nói vài câu vui cười. Anh Đặng đừng nói chuyện cười nữa. Tôi cười là cảm thấy đau mặt. Hà Bính Sở khẽ khoát tay áo với đồn trưởng Đặng. Hắn nhe răng nhích miệng cười nói. Đồn trưởng Đặng định lên tiếng. Đúng lúc này điện thoại đổ chuông. Hắn vội vàng lấy điện thoại ra. Sau khi nhìn thấy vẻ mặt của cục trưởng Mã thì thuận tay cúp điện thoại. Nói chuyện với lãnh đạo mà điện thoại đổ chuông. Phải để cho lãnh đạo chờ anh. Như vậy có phải là người hiểu quy củ hay không? Khi đồn trưởng Đặng đang oán trách kẻ nào không có ánh mắt gọi điện thoại cho mình vào lúc này, đúng lúc điện thoại lại vang lên. Lúc này đồn trưởng Đặng có chút xấu hổ, hắn chuẩn bị tinh thần cúp điện thoại, chợt cục trưởng Mã nói. Nghe điện thoại đi. Đồn trưởng Đặng nhìn thoáng qua dãy số gọi đến, hắn trầm giọng nói. Tôi đang bận, lát nữa tôi gọi điện thoại lại. Đồn trưởng. Vừa rồi nhận được điện thoại của văn phòng xử lý trật tự trị an, nói là có người phản ánh vụ án của Lạc Minh Hạo, chủ yếu là phản ánh chúng ta phá án có vấn đề, hành vi của chúng ta đối với sự kiện quán gạch đứng cổ phong đến gây rối chính là lạm dụng chức quyền gây rối loạn trật tự trị an. Người ở đầu dây bên kia căn bản không chờ đồn trưởng Đặng cúp điện thoại mà dùng giọng nóng lòng như lửa đốt nói. Là điện thoại của văn phòng trật tự trị an. Hơn nữa còn phản ánh vụ án của Lạc Minh Hạo. Đồn trưởng Đặng định cúp máy nhưng những ngón tay chợt đông cứng. Sau khi suy xét lại vấn đề thì hắn nói. Cậu chờ chút, lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại trả lời. Hà Bính Sở và cục trưởng Mã vẫn trò chuyện cùng nhau. Nhưng bọn họ cũng nghe được nội dung trò chuyện qua điện thoại của đồn trưởng Đặng. Cục trưởng Mã căn bản không hỏi mà chờ đồn trưởng Đặng mở miệng báo cáo. Nhưng Hà Bính Sở căn bản không có lòng nhẫn nại như vậy, hắn đứng lên hỏi. Anh Đặng, có người chọc chuyện này lên trên sao? Hà công tử, văn phòng xử lý trật tự trị an của Ủy ban Tư pháp thành phố đã yêu cầu chúng tôi nhanh chóng chứng thực vụ án này, phải báo cáo cụ thể tình huống phá án. Đồn trưởng Đặng tỏ ra có vài phần khổ sở. Văn phòng cái con khỉ, anh Đặng, anh xử lý theo lời tôi là được. Tôi cũng không tin có tên chó má nào dám quản chuyện của tôi, đúng là đáng cười. Hà Bính Sở chửi ầm lên. Anh Mã, khi nào thì có một văn phòng chó má như vậy? Anh nói tôi nghe xem thằng nào quản vụ này. Cậu Hà, không phải trong tỉnh có một vị bí thư ủy ban tư pháp mới đến nhận chức sao? Bí thư Vương này nhận chức và đốt lửa, vì tăng cường tố chất của nhân viên công tác, vì đẩy cao hình tượng của ban ngành nên mở ra văn phòng xử lý trật tự trị an chuyên giám sát các đơn vị chấp pháp. Cục trưởng Mã nói đến đây thì dùng giọng cẩn thận nói. Nếu không thì chúng ta chờ thêm một chút nữa vậy. Anh Mã, tôi sẽ lo phía văn phòng trật tự trị an. Hà Bính Sở nói rồi tiếp tục. Đám người khốn nạn kia dám quản việc của ông đúng là nhàn rỗi sinh loạn. Những ngày qua đồn trưởng Đặng cảm thấy rất nhức đầu vì văn phòng quản lý trật tự trị an. Lúc này nghe Hà công tử mở miệng mắng mà cảm thấy rất khoái trá, sảng khoái tinh thần. Hắn cảm thấy sự việc này có chút khó giải quyết, thế nhưng sau khi nghe Hà công tử nói như vậy thì tảng đá trong lòng cũng biến mất. Hà công tử, ngài cứ chờ đó mà xem. Lạc Minh Hảo là một người đàn ông trẻ tuổi tráng kiện, tuy không quá cao nhưng lại làm cho người ta sinh ra cảm giác mạnh mẽ hơn người. Lúc này hắn vừa hút thuốc vừa khẽ nói với Lý Đức Chủ ở bên cạnh. Chủ tử, thật sự xin lỗi cậu, đã làm liên lụy đến cậu. Lý Đức Chủ lại tươi cười nói. Cái này có là gì đâu, chúng ta là anh em, nếu cậu nói như vậy nữa thì rõ ràng là khách khí với tôi. Tuy ngoài miệng nói chuyện vui vẻ nhưng Lý Đức Chủ cũng có vài phần không yên. Hắn không phải hối hận giúp bạn mình. Hắn lo lắng đến phản ứng của Bí Thư Vương. Chính mình đến Đông Hồng thăm lãnh đạo, bây giờ thì chính mình lại gây chuyện. Mong sao không tạo nên phiền toái gì cho Bí Thư Vương. Hì hì, không nói đến những thứ này nữa, sau khi ra ngoài tôi sẽ mời cậu vài ly. Lạc Minh Hảo cũng là người sảng khoái, sau khi nghe Lý Đức Chủ nói như vậy thì nở nụ cười lên tiếng. Đúng rồi, chủ tử, nghe nói bây giờ cậu là lái xe cho lãnh đạo sao? Lạc Minh Hảo nói vài câu về tình hình của mình, sau đó quay sang hỏi Lý Đức Chủ. À, trước kia tôi lái xe cho Bí Thư Vương của thị ủy La Nam. Lý Đức Chủ cười cười dùng giọng khiêm tốn nói. Hắn lái xe cho Bí Thư Vương và cảm thấy rất tự hào. Bí Thư Vương là một cán bộ tốt. Lãnh đạo không những thông qua cố gắng của mình để biến một địa phương lạc hậu trở thành thành phố phát triển kinh tế bậc nhất trong tỉnh, hơn nữa phong cách làm việc càng không thể chê vào đâu được. Mặc dù có rất nhiều cơ hội nhưng đến bây giờ Bí Thư Vương vẫn chưa từng vươn tay ra lấy bất cứ thứ gì có lợi cho mình. Sau khi đi đến công tác ở đội cảnh sát giao thông thành phố La Nam, phạm vi kết giao của Lý Đức Chủ càng thêm rộng khắp. Dù là lãnh đạo xí nghiệp hay quần chúng nhân dân, chỉ cần nhắc đến Bí Thư Vương là không có ai không dựng ngón tay cái lên. Lý Đức Chủ tin tưởng đám người kia đều nói sự thật. Dù sao thì bây giờ Bí Thư Vương cũng đã rời khỏi La Nam, rời khỏi Sơn Nam, căn bản không còn lực ảnh hưởng quá lớn đến tương lai của bọn họ. Phu là như vậy thì chỉ cần Bí Thư Vương mở miệng sẽ có tác dụng giống hệt như trước trong thành phố La Nam. Lý Đức Chủ là lái xe cho Bí Thư Vương, hắn đi đến đâu vẫn có thể diện giống như trước. Hắn đi nhận chức cũng không phải vì Bí Thư Vương thăng chức, còn có một nguyên nhân khác, vì Bí Thư Vương căn bản làm được nhiều chuyện tốt cho thành phố La Nam. Bí Thư Trùng Sinh, tác giả, Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1100, giấm đuôi anh trốn không thoát. Cúp vàng cúp bạc không bằng danh tiếng có được từ quần chúng thành phố La Nam luôn nói tốt cho Bí Thư Vương, cũng là vì Bí Thư Vương làm được nhiều chuyện tốt cho La Nam, đã đưa tất cả quần chúng nhân dân tiến lên con đường làm giàu. Thế nào? Bây giờ lãnh đạo không còn dùng cậu nữa sao? Lạc Minh Hảo là người tư duy nhanh nhẹn, hắn căn cứ vào hai chữ trước kia trong lời nói của Lý Đức Trụ để hiểu ra vấn đề, sau đó dùng giọng có chút gấp gáp hỏi. Không phải, lãnh đạo chúng tôi đã được điều động. Lý Đức Trụ trầm ngâm giây lát, cũng không nói ra sự kiện Bí Thư Vương đã là Bí Thư Ủy ban Tư pháp tỉnh Nam Giang. Đây cũng không phải là hắn không tin tưởng Lạc Minh Hảo, thế nhưng ngược lại thì hắn cảm thấy không nên khoe khoang trước mặt bạn bè. Vậy tiểu tử cậu bây giờ đang làm gì? Lạc Minh Hảo khẽ đụng vào vai Lý Đức Trụ rồi cười nói. Không phải bị lãnh đạo trước xa lánh đấy chứ? Nếu như vậy thì cậu đến Đông Hồng với tôi, anh em chúng ta lại tiếp tục xông pha trận mạc. Bí Thư Vương xa lánh mình sao? Lý Đức Trụ không khỏi cười cười, bây giờ hắn căn bản là phát triển như diều gặp gió ở thành phố La Nam, ai mà xa lánh mình chứ? Không, lãnh đạo của tôi là một người tốt, bây giờ tôi công tác và nhận được rất nhiều sự quan tâm. Lạc Minh Hảo lập tức nở nụ cười, hắn vừa cười vừa nói với Lý Đức Trụ. Trụ tử, mau kết hôn đi thôi. Tôi còn nhớ khi hai chúng mình còn là tân binh cậu đã có một đối tượng ở nhà rồi thì phải. Cũng nhanh mà thôi, hì hì, chuẩn bị vài ngày nữa thì kết hôn. Vốn đã chuẩn bị là đầu năm nay, thế nhưng tôi đến công tác ở đơn vị mới, công tác có chút bận rộn. Lý Đức Chủ nói đến đây thì cười nói. Tiểu tử cậu cũng không nhanh tay đi, á, có cô bạn gái xinh đẹp như vậy còn gì nữa. Lạc Minh Hảo căn bản rất đắc ý với cô bạn gái của mình. Hai người nói đơn giản vài câu, sau đó Lạc Minh Hảo cười nói. Nhà cửa chuẩn bị cho lễ cưới thế nào rồi? Nếu không thì tôi sẽ giúp cho một chút. Khi tôi đến đơn vị công tác thì được phân phối nhà, 3 phòng 2 gian cũng coi như rất tốt. Khi nhắc đến nhà của mình thì trên mặt Lý Đức Chủ xuất hiện nụ cười vui vẻ. Hắn đến đơn vị và có bầu không khí công tác rất tốt. Nhưng nếu hắn không phải là lái xe cho Bí Thư Vương, nào đến lượt hắn được phân phối nhà như vậy? Tiểu tử cậu xem như không uổng công phục vụ lãnh đạo. Tuy không phải là người công tác trong chính quyền nhà nước nhưng Lạc Minh Hảo cũng biết phân phối nhà ở là cái gì. Lúc này cải cách mở rộng đơn vị cũng không liên tục xây dựng nhà ở cho nhân viên như năm xưa. Lý Đức Trụ là người ấy đến mà được phân phối nhà, rõ ràng là một người phát triển rất mạnh trong đơn vị của mình. Lý Đức Trụ cười cười, hắn không nói gì. Hắn thấy mình công tác phục vụ Bí Thư Vương thu hoạch tốt nhất của hắn cũng không phải ở phương diện vật chất, mà đó là quan hệ với Bí Thư Vương. Hắn cảm thấy với quan hệ này, hắn có một nhân tình rất lớn. Sau này nó sẽ là bậc thang cho hắn tiến lên cao hơn. Anh em cậu đang công tác ở đơn vị nào? Lạc Minh Hảo vỗ đầu một cái rồi hỏi Lý Đức Trụ. Tôi công tác ở đội cảnh sát giao thông. Lý Đức Trụ cười cười nói. Trước khi đi thì Bí Thư Vương có hỏi tôi muốn đến nơi nào. Tôi nói tình nguyện đến đội cảnh sát giao thông. Thế là kết quả giống hệt như vậy. Lạc Minh Hảo nhìn gương mặt cởi mở của Lý Đức Trụ trong lòng có vài phần cảm động. Lý Đức Trụ không còn giống như dĩ vãng thế nhưng vẫn ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ anh em, điều này làm cho hắn cực kỳ cảm động. Hắn vươn tay vỗ vỗ vai Lý Đức Trụ, sau đó lại cười nói. Cậu đi vào đó thì có chức vụ gì? Phó đại đội trưởng. Lý Đức Trụ căn bản không che giấu với anh em của mình. Hắn dùng giọng đắc ý nói tiếp. Khi tôi nhận chức được 1 tháng thì đại đội trưởng được phân công nhiệm vụ khác, thế là tôi tạm thời làm đại đội trưởng. Lạc Minh Hảo cũng biết đại đội trưởng đội cảnh sát giao thông thành phố là như thế nào, hắn vỗ vỗ vai Lý Đức Trụ rồi nói. Tiểu tử cậu phát triển rất tốt, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ là lãnh đạo mà thôi. Khi hai người đang nói chuyện nhiệt liệt với nhau, một tên cảnh sát hơn 20 tuổi chạy đến. Hắn nhìn thoáng qua hai người rồi khẽ nói với Lạc Minh Hạo: "Anh Lạc, anh làm sao vậy? Lần này anh phiền phức lớn rồi." Lạc Minh Hạo rất quen thuộc viên cảnh sát trẻ tuổi kia, hắn trầm giọng nói: "Cậu em, người ta đập phá quán của tôi chỉ là vạn bất đắc dĩ mà thôi, chỉ là phòng vệ mà thôi." "A, nơ, hơ, a, anh đừng nói những lời này với tôi vô ích mà thôi, tôi nói cho anh biết, anh lần này chọc ra chuyện lớn rồi, căn bản nên tự giải quyết cho tốt." Tên cảnh sát trẻ tuổi muốn nói gì đó, cuối cùng lại không nói ra. Lạc Minh Hạo là người lăn lộn trong xã hội nhiều năm, ánh mắt cũng khá mạnh mẽ. Hắn nhìn viên cảnh sát trẻ tuổi kia, chỉ biết sự việc này căn bản là không dễ dàng gì. Hắn lập tức lên tiếng: "Dám làm dám chịu, dù là chuyện gì thì Lạc Minh Hạo tôi cũng đối mặt được, nhưng người bạn này của tôi không liên quan, không thể kéo anh ấy vào được." "Anh Lạc, chuyện này tôi không nói gì được." Tên cảnh sát trẻ tuổi nói một câu rồi đi ra ngoài. Vẻ mặt Lạc Minh Hạo càng thêm khó coi, hắn cúi đầu không nói lời nào, lại dùng ánh mắt đầy áy náy nhìn Lý Đức Trụ. "Được rồi, nhìn tôi làm gì, không có gì đâu." Lý Đức Trụ vỗ vỗ vai Lạc Minh Hạo rồi khẽ nói: "Chỉ mong là không có chuyện gì." Lạc Minh Hạo cảm khái một tiếng rồi khẽ nói: "Thời gian dần trôi qua, đèn trong phòng đột nhiên được bật lên sáng rực, ánh sáng trắng chiếu vào hai người Lý Đức Trụ và Lạc Minh Hạo, làm người ta cảm thấy chói mắt. Hơn nữa hai người mới chỉ ăn sáng đơn giản, tâm tình lúc này lại trầm trọng, căn bản không nói thêm điều gì. Lý Đức Trụ lúc này cũng có chút bất an, hắn nghĩ rằng với thủ đoạn của Bí Thư Vương có lẽ đã sớm cứu mình ra. Nhưng vì sao lúc này mình còn ở chỗ này, không phải là Bí Thư Vương bỏ mặc mình đấy chứ? Trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ, Lý Đức Trụ mơ màng cảm thấy buồn ngủ, khi hắn chuẩn bị ngủ thì cửa phòng bị mở ra. Tiếng mở cửa rất chói tai, vài người đi vào, Lý Đức Trụ ngửa đầu nhìn, vẻ mặt có vài phần sững sờ. Vì người đi phía sau có vài phần quen thuộc, chính là người đã xung đột với hắn và Lạc Minh Hạo vào ngày hôm nay. Khi đó Lý Đức Trụ thấy tên kia cầm ghế đập vào đầu Lạc Minh Hạo, mà Lạc Minh Hạo thì căn bản không có thời gian xoay người đối phó. Cũng vì tên khốn kia cầm ghế đập vào đầu Lạc Minh Hạo, thế cho nên Lý Đức Trụ đang ra tay ngăn cản Lạc Minh Hạo đánh người, hắn nổi điên và cho tên kia một tát như trời giáng. "Tên kia sao lại đến đây? Chẳng lẽ là bị bắt về rồi sao?" Trong đầu Lý Đức Trụ lóe lên ý nghĩ như vậy, đúng lúc thấy tên kia đi đến bên cạnh mình, bàn tay đánh về phía hắn, vừa hùng hổ nói: "Thằng kia, mày dám đánh ông sao? Từ nhỏ đến giờ ông chưa từng bị ai đánh bao giờ." Lý Đức Trụ chợt lách người sang một bên tránh đòn của đối phương. Nhưng khi hắn vừa tránh người thì 7-8 tên đã lao lên, đám người này có vẻ mặt và ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo, tên cầm đầu còn xách theo một cây gậy khá lớn. "Các người muốn làm gì? Tôi nói cho các người biết, các người muốn quán gạch đứng thì tôi sẽ chuyển không cho." Lạc Minh Hạo nhìn đám người kia đánh Lý Đức Trụ thì không khỏi quát lớn: "Ha ha, quả nhiên là anh em thâm tình, mày yên tâm, lát nữa sẽ không thiếu phần của mày." Hà Bính Sở nói rồi chép miệng với một tên thanh niên ở bên cạnh, tên kia cười hì hì, sau đó trực tiếp đưa cây gậy cao su cho Hà Bính Sở. Hà Bính Sở tiếp nhận gậy cao su, gương mặt cực kỳ dữ tợn, đúng lúc này đèn được bật sáng rực. "Thằng khốn, dám đánh tao, dám đánh vào mặt tao." Hà Bính Sở lớn tiếng mắng chửi, sau đó vung gậy đánh về phía Lý Đức Trụ. Lý Đức Trụ muốn tránh nhưng bốn phía đã bị người ta vây chặt, những người này cũng không cho hắn cơ hội phản công, nhanh chóng chặn hết tất cả đường lui. Sáng sớm Vương Tử Quân có thói quen vung tay sờ sang bên cạnh, thế nhưng lúc này hắn lại sờ vào khoảng không, thân thể vốn ở bên cạnh đã không còn. Vương Tử Quân mở to mắt nhìn, chợt ý thức được Mạc Tiểu Bắc đã thức dậy. Hắn nghiêng tai nghe ngóng, chợt thấy có âm thanh vang lên trong nhà bếp. Mạc Tiểu Bắc đang nấu cơm, xem ra cảm giác có vợ ở bên cạnh là khác hẳn. Vương Tử Quân cảm khái một câu rồi quyết định nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng khi hắn đang chuẩn bị ngủ thì cửa bị đẩy ra, Mạc Tiểu Bắc mỉm cười đi đến bên cạnh. Lúc này Mạc Tiểu Bắc mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, khi Vương Tử Quân còn chưa kịp có phản ứng thì nàng đã ném cho hắn một bộ đồ thể thao màu xanh. Em thấy bên dưới có một sân cầu lông, chúng ta đánh cầu lông một chút thôi. Vợ, anh không muốn thức dậy vào lúc này. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng cua Mạc Tiểu Bắc rồi dùng giọng vui cười nói. Không được, anh phải dậy, em nói cho anh biết. Tiểu Bảo Nhi đã chuẩn bị thức dậy chạy bộ, anh làm bố cũng không thể không bằng con được. Mạc Tiểu Bắc dùng giọng trầm thấp nói, còn mang theo vài phần uy hiếp. Vương Tử Quân nghe giọng nói nghiêm trọng và xảo quyệt của Mạc Tiểu Bắc, thế là hắn chỉ có thể cố gắng đứng lên. Hắn mặc quần áo thể thao lên người, sau đó ôm Mạc Tiểu Bắc vào trong lòng. Được rồi, con trai đang rửa mặt, vào đây ngay bây giờ đấy. Mặc dù Mạc Tiểu Bắc cảm thấy rất hưởng thụ, thế nhưng nàng vẫn kiên định đẩy Vương Tử Quân ra khỏi mình. Bí thư Vương căn bản không dễ dàng bị đánh bại như vậy, khi hắn đang không ngừng cố gắng thì đã nghe thấy giọng nói của Tiểu Bảo Nhi. Mẹ, bố đã thức dậy chưa, chúng ta chạy bộ thôi. Khu nhà thường ủy tỉnh ủy Nam Giang căn bản là một khu đất rất rộng, năm xưa quy hoạch rất khá. Có cả một ngọn núi nhỏ, còn có không ít sân thể thao. Trước khi Mạc Tiểu Bắc đến đây thì Vương Tử Quân căn bản không biết những cái sân này. Nhưng hôm nay địa phương dành cho những ông lão trên 50 lại liên tục vang lên những tiếng cười trong trẻo như chuông bạc. Bí thư Tử Quân, đây là con của anh sao? Hì hì, cậu bé này thật đáng yêu. Vừa chạy không được bao xa thì có người thứ tư mở miệng chào hỏi Vương Tử Quân. Lần này người ve vuốt gương mặt nhỏ nhắn như quả táo của Tiểu Bảo Nhi chính là Chủ tịch Chữ Vận Phong. Với ánh mắt chuyên nghiệp của Vương Tử Quân, Chủ tịch Chữ Vận Phong chào hỏi mình chỉ sợ phần nhiều là hướng về phía con mình. Tuy Tiểu Bảo Nhi bị người ta sờ mặt và cảm thấy không thoải mái, thế nhưng dưới ánh mắt của Mạc Tiểu Bắc, nó vẫn chào Chữ Vận Phong một tiếng ông, điều này không khỏi làm cho Chữ Vận Phong nở nụ cười rất thoải mái. Sau khi hàn huyên vài câu đơn giản với Chữ Vận Phong, hai người nhanh chóng tách ra hai hướng khác nhau. Hai người cũng không bàn chuyện công tác, vì vậy bầu không khí rất vui vẻ. Vương Tử Quân tốn hơn nửa giờ để tập thể dục buổi sáng. Trong khoảng thời gian này Tiểu Bảo Nhi giống như một ngôi sao trên sân, hầu như bất cứ người nào cũng muốn nói vài câu trêu chọc với nó. Bố, những đồng sự của bố sao thích vuốt mặt người ta vậy? Sau khi về đến nhà dùng cơm sáng thì Tiểu Bảo Nhi quệt miệng nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng giống như người lớn của Tiểu Bảo Nhi, hắn chỉ cười cười mà không nói gì. Vương Tử Quân phấn chấn tinh thần đi vào trong phòng làm việc xử lý vài việc vặt, sau đó chuẩn bị nghiên cứu hành trình công tác hôm nay. Trong tháng này hắn phải đi đến các thành phố trong tỉnh Nam Giang để khảo sát tình hình, đồng thời hắn cũng phải xem xét các vụ án, như vậy mới có thể hiểu rõ thêm vài phần. Giang Vĩ, chuyện kia thế nào rồi? Vương Tử Quân khẽ đưa cặp tài liệu của mình cho Du Giang Vĩ rồi hỏi. Du Giang Vĩ lên tiếng. Bí thư Triệu Tỉnh Quyên đã đi đến văn phòng trật tự trị an để phản ánh tình huống, người của văn phòng cũng nhanh chóng lên tiếng, sẽ xử lý vụ này trong thời gian 3 ngày. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn cất bước đi ra ngoài. Lúc này điện thoại của Du Giang Vĩ chợt vang lên, hắn nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó cúi đầu nghe điện thoại. Sau khi nói hai câu, hắn khẽ quay sang nói với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, là điện thoại của anh Long Cương. Anh ấy nói Triệu Tình Quyên nhận được thông báo của văn phòng trật tự trị an, nói bọn họ phản ứng tình huống không chân thực. Ừ. Vương Tử Quân đồng ý một tiếng, hắn tiếp tục đi xuống bên dưới. Du Giang Vĩ lúc này không hiểu rõ thái độ của Vương Tử Quân, cũng không dám mở miệng nhiều. Khi Vương Tử Quân lên xe, hắn chợt quay sang nói với Du Giang Vĩ. Anh để cho bọn họ phản ánh lên văn phòng xử lý trật tự trị an trực thuộc Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy. Du Giang Vĩ nhận được chỉ thị của lãnh đạo thì không dám chậm trễ, hắn lập tức điện thoại đến cho Khương Long Cương. Du Giang Vĩ thầm suy đoán tâm tư của Bí Thư Vương, cảm thấy Bí Thư Vương đang sử dụng sự kiện này để tiến hành khảo nghiệm công tác của hệ thống văn phòng xử lý trật tự trị an trong tỉnh Nam Giang. Người phụ trách công tác của văn phòng xử lý trật tự trị an là Phó Bí Thư Mạnh. Du Giang Vĩ tuy có quan hệ khá tốt với người này, thế nhưng hắn cũng không dám mở miệng mật báo. Hắn là thư ký của lãnh đạo, có nhiều chuyện hắn cần phải biết nhưng không được nói ra. Vương Tử Quân lần này đến nghiên cứu thành phố Loa Hồ, hắn đi trên đường 2 giờ liền mà sinh ra cảm giác mệt mỏi. Khi xe của Vương Tử Quân rời khỏi đường cao tốc, Bí Thư Trịnh Trung Đạt của Ủy ban Tư pháp thành phố Loa Hồ đã chờ sẵn. Có thể thấy thành phố Loa Hồ căn bản chuẩn bị rất tốt để nghênh đón Vương Tử Quân, đặc biệt là Bí Thư Trịnh Trung Đạt càng tiến hành báo cáo nhiều hoạt động của địa phương cho Vương Tử Quân. Lần này Vương Tử Quân đến thành phố Loa Hồ cũng không phải cố gắng tìm ra bệnh tật gì, chủ yếu là muốn làm quen công tác ở các thành phố, vì thế mà bầu không khí giữa hai bên là rất tốt. Lúc dùng cơm, Bí Thư Trương Hữu Quang của thành phố Loa Hồ tự mình đến tiếp khách, cũng có hơn phân nửa thành viên ban ngành của thành phố Loa Hồ đến tham gia. Bầu không khí bữa tiệc rất nhiệt liệt, đúng lúc này điện thoại của Du Giang Vĩ lại vang lên. Du Giang Vĩ là thư ký, tuy không ngồi cùng bàn với Vương Tử Quân, tuy lúc này Trương Hữu Quang cho lời mời, thế nhưng hắn vẫn phải ngồi ngoài. Trương Hữu Quang căn bản cũng không quá cứng cầu, thế nên cho thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy tiếp đón Du Giang Vĩ ở bên ngoài. Cái gì? Anh nói văn phòng xử lý trật tự trị an Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy không chịu làm gì sao? Du Giang Vĩ nhíu mày, khi hắn chuẩn bị nói hai câu an ủi thì lời nói của Khương Long Cương lại làm cho hắn sợ hãi. Anh chờ chút, tôi sẽ chuyển cáo cho Bí Thư Vương. Du Giang Vĩ nói rồi không quan tâm đến viên thư ký trưởng văn phòng thị ủy Loa Hồ ở bên cạnh, hắn nhanh chóng chạy vào trong. Lúc này bên trong đang mời rượu lẫn nhau, phó bí thư chuyên trách của thành phố Loa Hồ là nữ, nàng đang nâng ly rượu mời Vương Tử Quân. Bí thư Vương, là điện thoại của tỉnh ủy. Du Giang Vĩ cũng là người phản ứng nhanh, khi thấy mọi người nhìn mình, hắn biết mình có chút đường đột. Hắn chần chờ giây lát rồi khẽ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn bước đi ra, lại tiếp nhận điện thoại trong tay Du Giang Vĩ.